Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Đến cùng ai chết trước? Ngay tại Phong Giật đau lòng nhức óc thời điểm, Lôi Năm gầm nhẹ một tiếng. Vừa đều tới, liền không cần đi. Theo Lôi Năm gầm nhẹ, đấm ra một quyền, một tia chớp chi lực trong nháy mắt liền đánh vào phía trước một chỗ. Theo Lôi Đình chi lực oanh kích, một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, đi trước, không dễ dàng như vậy. Lôi Năm hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, đi theo thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên biển lớn, đi theo năm con liên đạn, đảo đảo Lôi Đình chi lực thẳng đến nơi xa mà đi. Tại cái kia Lôi Đình chi lực bức bách dưới, một bóng người thoáng hiện mà xuất, đi theo liền thấy nó đấm ra một quyền tiên lực cuồn cuộn, hào quang vạn trượng, trong nháy mắt liền đem Lôi Năm bắn ra năm đạo Lôi Đình chi lực oanh sụp đổ ra, cuối cùng từ đây người bên người xẹp qua. Nghe đồn rằng bản này trong vùng biển ở một vị yêu tu đại năng, vị này yêu tu đại năng bản thể Lôi Đình ngũ hành cá trình điện, mặc dù không phải thượng cổ hung thú huyết mạch, thế nhưng là tổ tiên lại đã từng bị Lôi Tôn chỉ điểm, từ đó tử tôn đời đời đều thủ hộ vùng biển này. Không nghĩ tới ta Huyền Vũ lại có hạnh nhìn thấy, hạnh sẽ hạnh sẽ. Người này trên mặt tiếu dung, hướng về phía Lôi Năm cười nói, đồng thời một câu điểm ra Lôi Năm chân tướng, để Lôi Năm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thời khắc này Phong Giật lại than nhẹ một tiếng. Đáng chết, thế mà tới một con lão ô quy. Lão ô quy. Huyền Vũ. Nguyên lai là ngươi, nơi đây mặt khác bị phong ấn một con lão ô quy. Huyền Vũ, vô số năm chúng ta đều không có chạm mặt giao thủ, không biết hôm nay ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới. Tại Lôi Năm bên cạnh một cái hải vực đồng dạng ở một vị tiên thánh cảnh đại năng, mà vị này đại năng chính là Huyền Vũ chi thân lão ô quy. Kỳ thật nói là Huyền Vũ, có chút nói ngoa, Huyền Vũ chính là thượng cổ hung thú, chỗ nào có thể tồn tại đến nay, liền xem như sống sót. Cũng không phải tại vị này đại tôn đồng thiên phúc trong đất. Phàm là tại đại tôn đồng thiên phúc trong đất, những cái được gọi là huyết mạch chỉ có thể là độ tinh khiết mà thôi, liền giống với như phong côn, mặc dù là côn bằng chi thân kỳ thật huyết mạch cũng không tinh khiết, nhưng là tại bên trong vùng thế giới này đã coi như là côn bằng tồn tại, bởi vì huyết mạch của hắn tại bên trong vùng thế giới này đã không cách nào lại lần chiết xuất. Cho nên vị này Huyền Vũ lão ô quy chỉ có thể là đoạt lấy thượng cổ hung thú Huyền Vũ huyết mạch chi lực mà thôi. Nhưng là, liền xem như dạng này, vị này Huyền Vũ cũng là thập phần cường đại, thậm chí tu vi so với Lôi Năm cao hơn một cái cấp độ, đạt đến tiên thánh cảnh trung kỳ. Ha ha ha, đây không phải nhìn thấy Lôi Năm huyên để vùng biển này xuất hiện thiên địa dị tượng, lúc này mới tới tìm tòi hư thực, làm sao biết. Nguyên lai là Lôi Năm huyên để đại triển thần uy, Huyền Vũ bội phục hết sức. Chỗ nào, Huyền Vũ huyên để đều tiến nhập lão tử hang ồ, lão tử lúc này mới phát hiện, vẫn là Huyền Vũ huyên để thực lực cao cường a, quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp nhau. Phong Giật nghe được hai người lẫn nhau thổi lẫn nhau nâng, trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc trào phúng, mẹ chứng cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tư lẫn nhau thổi phồng. Chỉ gặp trên vùng hải vực này, lập tức xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, những người này trên thân tản mát ra một cỗ không kém tu vi khí tức, thậm chí ngay cả tôn thánh cảnh tu sĩ đều có, bất quá đại bộ phận đều là đế thánh cảnh, còn có một phần nhỏ là linh thánh cảnh. Bọn hắn nhìn thấy Phong Giật, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kích động, bởi vì những người này chính là đến đây truy sát Phong Giật đợt thứ hai người, đang tìm kiếm mấy năm về sau. Rốt cuộc phát hiện Phong Giật chỗ. Phong huynh thực sự thật có lỗi, tại hạ bất đắc dĩ đem tin tức của ngươi để lộ, bọn hắn là đến tranh đoạt ngươi thái ấp tam nguyên đan. Vào thời khắc này, một tên thánh linh cảnh tu sĩ cho Phong Giật truyền âm, người này chính là tên kia nhận ra Phong Giật tu sĩ, đã từng bị Phong Giật đã cứu, nhìn thấy Phong Giật bị những người này vây quanh, lập tức hảo ý nhắc nhở, chỉ bất quá cũng muốn âm thầm nhắc nhở mà thôi. Đa tạ đạo hữu, một hồi nếu là giết lên, ngươi tốt nhất trốn xa một chút, miễn cho phun máu trên thân. Phong giật cho người này truyền âm, hướng phía người này ném một cái yên tâm thần sắc, lúc này mới nhìn chằm chằm cái kia mười mấy tên đế thánh cảnh tu sĩ. Về phần tôn thánh cảnh đại năng, Phong giật không quan tâm, dù sao Lôi Năm đã cùng mình nói, vượt qua mình ba cái đại cảnh giới người giao cho hắn. Các ngươi là cái gì người? Vì sao muốn vây quanh tại hạ? Phong giật giờ phút này nghênh ngang hướng về phía đám người hô, trên mặt không có một tơ một hào vẻ lo lắng, cái này khiến lòng của mọi người không khỏi hồ nghi. Khi bọn hắn nhìn thấy Lôi Năm cùng Huyền Vũ thời điểm, trên mặt của mọi người lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, tiên thánh cảnh đại năng, hơn nữa còn đứng tại Phong giật bên người, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Phong giật có tiên thánh cảnh đại năng bảo hộ. Khó trách Phong giật một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Hừ, tôn thánh cảnh tốt nhất cho lão tử đứng ở một bên, các ngươi muốn đồng thủ, hạ chàng chỉ có một cái kia liền là chết, những người khác ta mặc kệ. Lôi Năm tựa như nhìn ra đám người đoán chừng, một câu vung ra, để trong lòng mọi người giật mình, bất quá những cái kia đế thánh cảnh tu sĩ trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kích động. Tiên thánh cảnh đại năng, rất ít nói lời nói dối, vậy liền đại biểu cho chỉ cần không phải tôn thánh cảnh đại năng đi công kích Phong giật, vậy vị này tiên thánh cảnh đại năng liền sẽ không xuất thủ, vậy liền biểu thị lấy, Phong giật đã trở thành bọn hắn đâu vật trong túi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối mấy người rời khỏi tranh đoạt chính là. Cái kia mấy tên tôn thánh cảnh đại năng tiếng nói rơi xuống đất. Lập tức thối lui ra khỏi không xấu ngoài ước vạn dặm, ở nơi đó xa xa nhìn chằm chằm Phong giật tình huống bên này, mặc dù bọn hắn không thể đối Phong giật động thủ, nhưng là Phong giật một khi chết rồi, cái kia tiên thánh cảnh đại năng chế ước liền biến mất không thấy, đến lúc kia thái ấp tam nguyên đan rơi xuống trong tay ai, ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Năm trải qua thời gian dài đều nghe nói ngươi lôi đình chi lực mười phần bá đạo, tại tiếp theo thẳng hướng tới đánh với ngươi một trận, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta một trận chiến. Huyền Vũ tiếng nói rơi xuống đất, lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất tại hư không bên trong. Chả lẽ lại sợ ngươi, liền sợ cho ngươi bổ quen, đến lúc đó ngươi kêu cha gọi mẹ. Lôi Năm đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt phóng lên tận trời, đuổi theo cái kia Huyền Vũ biến mất không thấy gì nữa. Phúc đi cũng không nói một tiếng. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức đề phòng chung quanh những tu sĩ kia nhìn chằm chằm, cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó, bất quá Phong giật có được một viên không biết sợ tâm, sẽ để ý những này cường đạo tập kích sao. Phong giật. Giao ra thái ấp tam nguyên đan, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Đám người mặc dù đã được đến Lôi Năm tán thành, nhưng là trong lòng vẫn là có chỗ cố kỵ. Ai biết mình giết Phong giật về sau, vị kia tiên thánh cảnh Lôi Năm sẽ không tới truy sát mình, đến lúc đó sẽ phải sống không bằng chết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thật không tiện tiểu ra lỗ tai nhét con lừa kinh, không nghe rõ ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Phong giật móc móc lỗ tai của mình hô, tựa như thật không có nghe được cảnh cáo của đối phương, dạng này khinh miệt thần sắc, lập tức để trong lòng đối phương phẫn nộ. Phong giật, ngươi đây là đang muốn chết. Người kia đế thánh cảnh hậu kỳ tu vi bị Phong giật như thế trào phúng, lập tức phẫn nộ, chỉ gặp nó nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người đều là sát ý xông về Phong giật, đấm ra một quyền uy lực cuồn cuộn tiên quang nhiều lần. Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền bao phủ Phong giật đầu lâu. Phong giật lông mày nhíu lại. Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được lão tử. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt liền bộc phát ra trùng thiên kiếm ý, đi theo liền thấy Phong giật hóa thân một thanh đại kiếm, mang theo phá thiên chi uy, hung hăng chém về phía tên tu sĩ này. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, Phong giật. Ngươi quá để mắt chính ngươi, hôm nay liền để ngươi xem một chút đế thánh cảnh tu vi, là ngươi dạng này sâu kiến không cách nào siêu việt. Gà đất chó sành cũng dám lớn lối như vậy. Phong Dật tiếng nói truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy Phong Dật hóa thân cử kiếm trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, đạt đến ngàn vạn trượng trình độ kinh khủng, mà lại Phong Dật biến thành cử kiếm khí tức thế mà âm vang tăng vọt, đạt đến linh thánh cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, Phong Dật không có ngây ngô không đi dung hợp thân ngoại hóa thân, lần trước cùng đế thánh cảnh Mạnh Hạo Nhiên đối chiến, mình kém chút chết đi. Lần này tuyệt đối không thể chủ quan, ai biết sẽ không ở xuất hiện một cách Mạnh Hạo Nhiên. Bất quá, thánh linh cảnh đại viên mãn thực lực đầy đủ Phong Dật giờ phút này đối chiến người này kiếm tu, bản thân lấy thân hóa kiếm, liền có được lớn lao uy lực, nhất là Phong Dật kiếm ý rất mạnh, mà đối phương chỉ là một tên đột phá đế thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, cho nên Phong Dật căn bản cũng không quan tâm. Ngươi quá phách lối, tiếp ta một quyền Thương Long thần quyền. Người này lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, một đầu Thương Long xông lên trời thẳng đến Phong Dật cử kiếm mà đi. Cái kia Thương Long dương nanh múa vuốt, rất có một phen chân long khí thế. Hừ, một đầu thổ long mà thôi, cũng dám đi ra khoe khoang cho ta băng. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Hóa thân cử kiếm trong nháy mắt liền chạm tại cái kia Thương Long phía trên, trong nháy mắt Thương Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt liền bị Phong Dật biến thành cử kiếm chạm sụp đổ ra. Hừ, phốc. Trong lúc nhất thời, hai tiếng kêu rên truyền đến, Phong Dật lập tức hóa thành bản thể rút lui mà đi, một ngụm nhiệt huyết phun ra, soạt soạt soạt, chính là mười mấy bước, cái kia máu tươi càng là nhuộm đỏ hư không. Liền ngay cả khóe miệng đều treo ăn máu đỏ tươi. Đối phương cũng không có đạt được chỗ tốt, thân thể điên cuồng rút lui, trong miệng càng là phun ra từng đạo nhiệt huyết, biết mấy trăm trượng, cái này mới ngừng lại được, lập tức ăn vào một viên đan dược, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Thật mạnh! Đứng bên ngoài những cái kia linh thánh cảnh tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng hô, giờ khắc này bọn hắn biết. Phong Dật cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm tồn tại, yêu nguyên nhúng tay vào đi, cái kia kết cuộc chỉ có một cái chết. Đồng dạng, giờ khắc này Phong Dật cũng ăn vào một viên đan dược, viên này đan dược chính là khách hàng kim đan, chỉ bất quá Phong Dật yêu nguyên lộ ra một bộ có vẻ bệnh tư thái, thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, để những tu sĩ này tâm lần nữa vọng động. Hắn đã không được thêm chút sức, tất nhiên có thể chém Phong Dật. Lập tức có nhân đại hống, Phong Dật hai mắt lập tức hóa thành một đạo hàn quang, liền tựa như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt liền đâm vào đối phương trái tim, để thân thể của đối phương đánh một cái run rẩy. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Không dám động thủ, các ngươi liền chết đi. Phong Dật giờ phút này đã cho người ta một loại các ngươi tại cố gắng một chút, lão tử liền bị bảo chết cảm giác, mà lại Phong Dật cũng chế tạo mười phần rất thật. Tên kia bị Phong Dật đánh lui tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, chỉ gặp nó lần nữa nuốt một viên đan dược. Tu vi kia thế mà tăng vọt đến đế thánh cảnh đại viên mãn, đi theo người này nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật chịu chết đi. Theo người này gầm thét, người này hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy nó pháp quyết một chỉ, lập tức thân hóa một đầu Thương Long, lần nữa chém về phía Phong Dật. Thương Long hàng thế. Hừ, đã thua qua một lần, vẫn còn muốn tìm ngược. Thì nên trách không được tiểu gia đưa ngươi diệt. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đầy người sát khí điên cuồng bộc phát ra, một cỗ to lớn hơn kiếm ý càng là tại Phong Dật trên thân để lộ mà xuất, chỉ gặp Phong Dật lắc mình biến hóa, lấy thân hóa kiếm trong nháy mắt, mấy ngàn vạn trượng cử kiếm xuất hiện ở hư không bên trong. Tại cái này bên trên cử kiếm, hiện ra một đạo kim sắc quang mang, chỉ bất quá. Luồng hào quang màu vàng ấm này thật sự là quá chói mắt, đám người căn bản là thấy không rõ là cái gì. Vỡ cho ta. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hóa thân cử kiếm trong nháy mắt chém ra hư không, trực tiếp chém về phía đầu kia Thương Long. Bất tài khoảng khắc, cả hai liền đụng vào nhau, cái kia thương long trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng phía Phong Dật hóa thân cử kiếm táp tới. Đáng tiếc, một đạo xoẹt thanh âm truyền đến, Phong Dật biến thành cử kiếm trong nháy mắt liền xẹt qua cái này thương long miệng lớn, cái kia miệng lớn lập tức chảy ra suốt một đạo nhiệt huyết, phun ra hư không, để hư không đều biến thành đỏ thấm nhan sắc. Cái này vẫn chưa xong, lấy thân hóa kiếm, kiếm ý bất diệt, đại kiếm không kiệt, Phong Dật nói chuyện cử kiếm không có đình chỉ, trực tiếp đem đầu này thương long từ đầu tới đuôi, chém thành hai nửa, cái kia máu tươi cùng long thi trong nháy mắt sụp đổ ra, đi theo hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, thân thể của đối phương là bị Phong Dật chém ra, liền ngay cả cái kia thần thức đều bị Phong Dật quấy đến vỡ nát. Nhưng là Phong Dật vẫn là tế ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đem tên này đế thánh cảnh tu sĩ thân thể hóa thành cho tàn. Muốn giết ta, ngươi vẫn là quá non. Phốc! Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, một ngụm nhiệt huyết cuồng phúng mà xuất, đi theo liền thấy Phong Dật thân thể ngửa mặt ngã quỵ, trong nháy mắt liền ngã vào trong biển rộng. Phù phù! Một cột nước phóng lên tận trời, cột nước phía trên không khỏi nổi lên điểm điểm đỏ bừng, bất quá sau một khắc, một đạo lảo đảo thân ảnh lần nữa phóng lên tận trời, một đôi mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt tràn ngập sát khí quét qua chung quanh vây khốn mình người hô. Các ngươi còn có ai muốn giết ta, lão tử ngay ở chỗ này. Phong Dật giờ phút này liền tựa như một tôn thiên thần, toàn thân đều phóng xuất ra một cỗ không biết sợ khí tức, mặc dù tại trong mắt người khác. Phong Dật giờ phút này bản thân bị trọng thương, nhưng là giờ này khắc này, Phong Dật lại làm cho người rung động trong lòng vô cùng. Thật mạnh, chỉ có thể nói cái này Phong Dật thật mạnh, đáng tiếc, ngọn đèn cuối cùng cũng có đốt hết lúc, xuân tầm bỏ mình tia phương tận, liền xem như Phong Dật mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của chúng ta, ta có cái đề nghị, chúng ta có thể cho Phong Dật tối hậu nhất kích. Chậm rãi, chúng ta đồng loạt ra tay, cái kia thái ấp tam nguyên đan cuối cùng về ai tất cả. Ai cướp được, đương nhiên là ai, cái này còn phải nói sao. Tốt, quyết định như vậy đi. Người này tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt thân hình lói lên, một trường vỗ xuất, nhất thời, một đạo nhiệt huyết chảy ra mà xuất. Một cái đầu hạt dưa trong nháy mắt liền bị nện nhão nhọt, cái kia máu tươi cùng ấp phun ra khắp nơi đều là. Chỉ bất quá, cái này bị nện nát đầu cũng không phải là Phong Dật, mà là cái kia nói ai cướp được chính là của người đó đầu người hạt dưa. Người này tuyệt đối không ngờ rằng, người bên cạnh sẽ đột nhiên ra tay với mình, đáng tiếc, hắn đã không cần biết rồi. Hừ, giết. Người này tại gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng phía bên người kẻ tu vi yếu đánh tới. Giờ khắc này, những này đế thánh cảnh tu sĩ nếu như tại không biết ý đồ của người nọ, vậy bọn hắn liền bạch bạch tu luyện tới đế thánh cảnh. Thiếu một người, liền thiếu đi một phần phiền phức, cuối cùng những người còn lại đem Phong Dật chém giết, tại làm thái ấp tam nguyên đan thuộc về, chỉ bất quá, bọn hắn thật sự có thể đạt được sao? Giờ phút này, thân ở trong hư không Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người đã dừng tay lại, Lôi Năm tại Lôi Ngục trợ giúp dưới, cũng không yếu Huyền Vũ nhiều ít, có thể nói. Hai người mặc dù giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang thiên băng địa liệt, thế nhưng là hai người nhưng không có phân ra thắng bại, chỉ có thể nói là một cái tám lạng nửa cân. Vừa không cách nào phân ra thắng bại, tiếp tục đấu nữa, cũng không có cái gì ý tứ, thế là hai người đã sớm đưa ánh mắt về phía Phong Dật bên này, nhìn thấy Phong Dật dáng vẻ, Lôi Năm cười mắng. Cái này đáng chết Phong Dật trước đó chính là như vậy lừa gạt ta, còn tốt lão tử biết hắn có được khách hàng kim đan bằng không thật sự trúng ý của hắn. Lôi Năm huyên đệ, tiểu tử này thật mạnh như vậy sao? Cũng không phải nói mạnh như vậy, chỉ có thể nói ta bị hắn khắc gắt gao, nếu như là ngươi xuất thủ trên cơ bản hắn chính là một cái chết. Không phải vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy... Liền xem như ta xuất thủ, chỉ sợ cũng không giết chết cái này Phong Dật. A, vì cái gì nói như vậy? Ngươi nghĩ a, mặc dù hắn khắc chế ngươi lôi đình chi lực, thế nhưng là lúc trước hắn cũng không biết, cũng nói đúng là, hắn có thể cùng ngươi đối kháng, nhất định là trong lòng có cầm ỉ vào, nếu không thế nào làm đối kháng với ngươi, dù sao tu vi của ngươi không phải làm bộ tiên thánh cảnh, liền xem như dọa cũng đem người hù chết. Ngươi nói là cái này phong giật trên thân còn ẩn giấu đi bí mật. Ăn chẳng những ẩn giấu đi bí mật, ta cảm giác còn ẩn giấu đi đại bí mật, tối thiểu nhất bí mật này không phải ngươi ta có thể dòm mong muốn, bất quá lôi năm đạo bản thế mà theo hắn, thật là làm cho thật bất ngờ a, chẳng lẽ chính là vì món pháp bảo này. Ngươi cũng đã biết, đây là lôi tôn tùy thân pháp bảo, ta dùng đến phù hợp, bất quá bị ngươi một nhắc nhở như vậy, ta ngược lại thật ra có chút phát hiện có vẻ như đi theo tiểu tử này người bên cạnh đều là một chút tuyệt tích thượng cổ hung thú huyết mạch, tỉ như chân long, tỉ như côn bằng, tỉ như kim giác kiến, thậm chí còn có thí thiên thử cùng thần phượng, đây chính là tiến hóa đến cuối cùng có thể trở thành chân phượng tồn tại a, thật không biết tiểu tử này làm sao tụ tập đám huynh đệ này. Làm sao? Ngươi động tâm. Hừ, động tâm lại có cái gì dùng, mấy người trăm năm về sau tiểu tử này còn không phải đi. Cho nên bách năm, ta nhất định phải mượn nhờ cái này lôi ngục uy lực, đến đề thăng tu vi của mình, đột phá đến thái thanh cảnh, cái kia lão tử liền có thể tiêu dao tự tại. Nghĩ hay thật, vẫn là nhìn xem tiểu tử này làm sao âm chết đám người này đi, tiểu tử này, tâm nhãn quá xấu. Thời khắc này phong giật bên này, khuôn mặt tiều tụy, thân thể đung đưa không ngừng, mặc dù ở trước mặt mọi người nuốt vào thần đan thế nhưng là muốn khôi phục cũng không phải là một khi một ngày có thể làm được. Đây cũng là chủng người vì sao phải trước từ bỏ phong giật mà chém giết những người còn lại. Từng tiếng kêu thảm, từng tiếng phẫn nộ gào thét, bọn hắn chết không cam tâm, thế nhưng là lại có thể có biện pháp nào, tu vi của mình thấp, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Rất nhanh, vây quanh ở phong giật bên người linh thánh cảnh cùng đế thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ đều bị chém giết hầu như không còn, bất quá có một người lại tại phong giật bảo hộ phía dưới, vẫn còn tồn tại, người này chính là nhắc nhở phong giật người, cũng là phong giật đã cứu một lần tu sĩ, người này tên Long Dương, chính là một tên tán tu, bất quá bây giờ phong giật biết, vị này gọi Long Dương người, có vẻ như nhận biết Đông Phương Bất Bại. Long Dương, ngươi muốn chết không thành. Thế mà cùng phong giật cùng một chỗ. Lập tức cả phiến thiên địa bên trong chỉ còn lại có bốn người. Bốn người này đều là đế thánh cảnh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ. Muốn chém giết đối phương đều không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên bốn người bọn họ mới đình chỉ chiến đấu. Về phần chém giết phong giật về sau tranh đoạt, tạm thời bị bọn hắn đặt ở một bên. Người chính là như vậy bị lợi ích xông choáng váng não, bốn người bọn họ là trước mắt cường đại nhất, thế nhưng là bọn hắn đã quên đi, ở phía xa, tại cái kia không xấu ngoài ước vạn dặm còn có mấy tên tôn thánh cảnh đại năng tại nhìn bọn hắn chằm chằm, khi bọn hắn chém giết phong giật một khắc này, cũng chính là bọn hắn tử vong kỳ hạn, nhưng là người chính là như vậy, chết cũng không biết là chết như thế nào. Các vị tiền bối, thực sự thật có lỗi, cho dù chết. Ta Long Dương cũng không sẽ thụ khuất nhục mà chết, cho dù chết, ta Long Dương cũng muốn chết đường đường chính chính, Phong huynh đa tạ ngươi hai lần cứu giúp chi ăn, Long Dương suốt đời khó quên. Long Dương nói xong, liền phải xông tới giết, thế nhưng là Phong giật đại thủ lại gắt gao nắm lấy Long Dương bả vai, trên mặt càng là lộ ra một tia yên tâm thần sắc, cái này khiến Long Dương trong lòng rất là khó hiểu. Phong giật đều đã trọng thương thành bộ dáng này, chẳng lẽ còn có thể tái chiến không thành? Long Dương huynh đệ, ngươi rất tốt, ngươi không tệ, nếu như ngươi có thể sống rời đi, ta hy vọng ngươi có thể phụ trợ Đông Phương Bất Bại, để nó đem Đông Phương gia tộc cường đại lên, ngươi thấy có được không? Phong huynh, nếu như tại hạ có thể sống qua hôm nay, ổn thỏa tại trăm năm bên trong tìm kiếm một cái nơi yên tĩnh tiềm tu, mấy người sau khi ra ngoài, nhất định phụ tá Đông Phương Bất Bại huynh để báo đáp ngươi hai lần cứu giúp chi ăn. Tốt như vậy cũng tốt, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Phong giật hô một tiếng, trên mặt lộ ra một tia an ủi tiếu dung, bất quá khóe miệng lại tràn ra một tia nhiệt huyết, thuận cái cằm nhỏ giọt trên vạt áo. Phong huynh, không có gì đáng ngại, mới vừa nói, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Phong giật lần nữa ném đi một cái yên tâm thần sắc, sau đó hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm bốn người nói. Các ngươi muốn giết là ta, Về phần Long Dương, liền thả đi, nếu không các ngươi có tin ta hay không tự bảo, đến lúc đó các ngươi liền sợi lông cũng không chiếm được. Cái này, tốt liền nghe ngươi, thả Long Dương, Long Dương còn chưa cút, chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này mấy người không chết được. Chậm rãi các ngươi đáp ứng, thế nhưng là các ngươi sau lưng những cái kia tôn thánh cảnh đại năng đã đồng ý sao? Phong Dật nói xong, bốn người này trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện mình là cỡ nào vô tri, bọn hắn coi là những cái kia tôn thánh cảnh đại năng đã không cách nào xuất thủ, cho nên tại liền bị bọn hắn ném sau ức. Cái này bị Phong Dật một nhắc nhở, lập tức hiểu được, những này tôn thánh cảnh đại năng đã ở ngoài vi nhìn chằm chằm rất lâu. Đáng chết! Lại là một người thấp giọng mắng. Giờ phút này đã biến thành vòng lặp vô hạn, bọn hắn nếu là giết Phong Dật, cái kia kế tiếp chết chính là bọn hắn. Làm sao? Không dám động thủ. Vậy các ngươi liền chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Diệt hết thảy địch tới đánh. Làm sao? Không dám động thủ. Vậy các ngươi liền chết đi. Phong Dật giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí lộ ra, sát khí trên người càng là phóng lên tận trời. Chỉ gặp Phong Dật thâm sử một ngón tay, hướng phía hư không một điểm, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tại Phong Dật đầu ngón tay hình thành, trong nháy mắt hóa thành một cây mấy ngàn vạn trượng ngón giữa. Ngón giữa trực chỉ đối diện mấy vị đế thánh cảnh tu sĩ, tại tay kia chỉ cuối cùng càng là xuất hiện một con nắm chắc quả đấm, vừa lúc cái kia trên nắm đấm ngón giữa chính là Phong Dật điểm ra ngón giữa. Điểm thiên chỉ. Phong Dật hét lớn một tiếng, ngón giữa điểm ra, cái kia hình thành điểm thiên chỉ trong nháy mắt liền điểm hướng về phía đối phương, những nơi đi qua, hư không phiến phiến đổ sụt. Liền tựa như vỡ vụn pha lê tại hư không rơi xuống, cái kia biển cả càng là điên cuồng gào thét, bị đè ép mà xuất chiến hào, bị khuấy động mà xuất ức vạn trượng sóng lớn, không ngừng tứ ngược lấy. Muốn giết ta Phong Dật, các ngươi nhất định phải trả giá đắt, mà cái này đại giới chính là các ngươi sinh mệnh, đều cho ta sụp đổ. Phong Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia điểm thiên chỉ tốc độ càng thêm mau lẹ, bất tài khoảng khắc. Liền đi tới đối diện, cái kia mấy tên đế thánh cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, riêng phần mình thi triển tuyệt học mạnh nhất. Ngũ Nhạc Thánh Trường, Lăng Tiêu Thần Trường, Băng Sơn Yêu Quyền, hai con Kình Thiên Cự Trường, một con Diệt Thi Thần Quyền, trong nháy mắt liền bị ba tên đế thánh cảnh tu sĩ oanh ra, những nơi đi qua, hư không giống như con nhện kia lưới. Không ngừng lan tràn, đi theo âm vang sụp đổ, cái kia biển cả đồng dạng nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, hướng phía cái khác ức vạn trượng sóng lớn đánh tới. Âm âm, phúc phúc, song phương thi triển uy lực trong nháy mắt liền đụng vào nhau, đi theo chính là cái kia điểm thiên chỉ điểm hướng về phía đối phương cự trưởng cùng thần quyền, sau một khắc. Thần quyền đứng mũi chịu sào, tại cái kia điểm thiên chỉ phía dưới âm vang sụp đổ. Tên kia thi triển băng sơn yêu quyền tu sĩ, lập tức phun ra từng đạo nhiệt huyết, huy sái tại hư không, cả người thân thể trong nháy mắt bay ngược mà đi, nhất là nắm đấm kia càng là tại phản phệ lực lượng phía dưới, bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Theo sát lấy chính là hai con Kình Thiên Cự Trưởng đồng dạng tại điểm thiên chỉ điểm kích phía dưới, hóa thành ánh sao lấp lánh phiêu tán ở trong hư không trong nháy mắt sụp đổ. Phúc phúc! Hai người cũng không có đạt được chỗ tốt, trong nháy mắt phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể hướng phía trong biển rộng rơi xuống mà đi. Đáng tiếc, bọn hắn chiến ký sụp đổ, liền đại biểu cho bọn hắn chắc chắn chết đi. Phong Dật một chỉ này chi uy, há lại bọn hắn có thể chống cự. Nhất là bọn hắn giờ phút này nhìn thấy Phong Dật trên mặt, nơi nào còn có tái nhợt thần sắc, thân thể nơi nào còn có lung lay sắp đổ cảm giác, cái kia hoàn toàn chính là một cái toàn thịnh trạng thái. Giờ khắc này trong lòng ba người hiểu được, Phong Dật chỗ nào bị thương, đây hết thảy đều là giả vờ, đều là Phong Dật vì chém giết bọn hắn mà thiết kế giả heo ăn thịt hổ. Ta không phục, Ta tu hành vô số năm đạt đến đế thánh cảnh hậu kỳ, sao có thể cứ như vậy bị một tên thiên thánh cảnh tiểu tử chém giết, ta không phục. Đây không phải ngươi có phục hay không sự tình, mà là ngươi phải chết. Phong giật thanh âm đàm thoại đã rơi vào ba người lỗ tai, cái kia điểm thiên chỉ dư uy không kiệt trực tiếp rơi vào ba trên thân thể người, chỉ gặp ba người thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra. Vô số huyết vũ cùng thịt nát trực tiếp xen lẫn trong cùng một chỗ hướng phía trong biển rộng rơi đi, cái kia vô số hải yêu trong nháy mắt đem ba người thi thể thôn phệ. Đáng thương, đáng tiếc, nhiều như vậy tu sĩ đến chém giết Phong Dật, trong đó không thiếu đế thánh cảnh đại năng, thế nhưng là những người này đều bị Phong Dật chém giết, hình thần tu diệt, thân tử đạo tiêu. Nếu như bọn hắn có thể liên hợp lại chém giết Phong Dật, vậy tuyệt đối sẽ không chết như thế oan uổng, liền xem như không cách nào chém giết Phong Dật, nhưng là đào mệnh vẫn là có thể. Đáng tiếc tham lam tâm để bọn hắn cuối cùng đi hướng tử vong phần mộ. Thân ở không xấu ngoài ước vạn dặm cái kia mấy tên tôn thánh cảnh đại năng, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, lông mày nhíu chặt, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, đế thánh cảnh tu sĩ thế mà sẽ chết tại Phong Dật trong tay, cái này hoàn toàn là vượt quá lẽ thường tồn tại, thế nhưng là bọn hắn lại không dám động thủ, dù sao còn có một vị tiên thánh cảnh đại năng tại nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn xuất thủ, vậy kế tiếp chết đi chính là bọn hắn. Bọn hắn là may mắn, bởi vì có người cho bọn hắn làm nền, cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngộ, Phong Dật cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm tồn tại, cho nên bọn hắn không có chết, mà là lách mình rời đi, không tại tranh đoạt viên kia Thái Ức Tam Nguyên Đan, dù sao cùng Thái Ức Tam Nguyên Đan so ra, mệnh mới là trọng yếu nhất. Một trận đại chiến, một trận chém giết. Liền kết thúc như vậy, tại cái kia mấy vị tôn thánh cảnh đại năng rời đi về sau, Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người rơi xuống Phong Dật bên người, đưa tay tại Phong Dật đầu vai vỗ vỗ nói. Tiểu tử, không tệ lắm, thực lực lại có thể bộc phát đến dạng này cảnh giới, quả nhiên vẫn là có chút tài năng, khó trách Lôi Tôn Lôi Ngục sẽ rơi vào tay của ngươi. Dựa vào cái này cùng có hay không có chút tài năng có cọng lông quan hệ. Ngược lại là hai người các ngươi, đây là dự định đi theo tiểu gia bên người tiết tấu sao? Phong Dật lời nói để Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người sững sờ, đi theo liền thấy hai người liếc nhau nói. Đi theo ngươi cũng không phải không được, nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta coi như càng lấy ngươi cũng vô pháp rời đi phiến thiên địa này, chúng ta bị này thiên địa quy tắc giam cầm, muốn rời khỏi đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Lại là quy tắc, mẹ nó, chém quy tắc của các ngươi, cái kia đáng chết đại năng chỉ sợ còn sẽ tái xuất hiện, như thế một việc khó. Phong Dật chau mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn đạo, nhưng là Phong Dật lời nói lại sâu sâu rung động Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người, nếu như bọn hắn không có nghe lầm, Phong Dật nói là chặt đứt quy tắc của bọn hắn giam cầm. Chỉ gặp Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể chặt đứt quy tắc? Cái này, đây không phải là thật. Thật ngược lại là thật, chỉ bất quá phong ấn các ngươi đại có thể làm sao? Lần trước giải cứu một vị tiên thánh cảnh đại năng đi ra kém chút không có đem tiểu tử hô chết. Phong Dật sắc mặt khó xử nói rằng, nhưng là Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người lại mặt mũi tràn đầy kích động, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Năm đó vì kia đại năng cam đoan chỉ cần mình đột phá thái thanh cảnh, liền có thể rời đi nơi đây, lại nói, ai dám cam đoan bọn hắn đạt đến thái thanh cảnh, liền có thể rời đi thiên địa này. Hiện tại có Phong Dật cái này bảo hiểm. Mình tất nhiên sẽ rời đi phiến thiên địa này, tại sao mình còn muốn mấy người đợi một cái không biết kết quả? Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn cái gì yêu cầu? Lôi Năm biết Phong Dật bản tính, không nói hai lời trực tiếp hỏi Phong Dật yêu cầu, chỉ gặp Phong Dật trên mặt lộ ra một tia hèn mọn thần sắc nhìn Lôi ngày mồng một tháng năm mắt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tính ngươi lão tiểu tử hiểu chuyện. Đưa ngươi hay tất cả tài vật đều cho ta, đồng thời đáp ứng ta, xuất hiện ta không có khả năng kháng cự sự tình lúc, ngươi cần ra tay giúp ta trong vòng một cái kỷ nguyên. Không được, một cái kỷ nguyên thời gian quá dài, chúng ta tương đương đại cam đoan ngươi tại chúng ta đủ khả năng thời điểm tại Tử Tiêu Thiên có thể giúp ngươi. Thành giao. Phong Dật cùng Lôi Năm hai người ăn nhịp với nhau, về phần cái kia Huyền Vũ thì lộ ra một bộ mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Thật muốn đem toàn bộ tài vật đều lên giao nộp. Ngươi xem đó mà làm thôi. Phong Dật một bộ nghênh ngang dáng vẻ nói rằng ý kia ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Ngươi nếu là không đáp ứng, chẳng những là ngươi, chính là Lôi Năm cũng đừng hòng để cho mình cho hắn phá giải giam cầm. Tốt. Huyền Vũ nói xong, Phong Dật nhìn hai người một chút, phát hiện hai người không có có động tác gì, lập tức hô. Hành, đi thôi, còn chờ cái gì, mang ta đi thu lấy đồ đạc của các ngươi. Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đầu tiên đi chính là Lôi Năm địa phương, mặc dù Lôi Năm tài vật bị Phong Dật thu không ít, nhưng là Phong Dật không tin, Lôi Năm sống nhiều năm như vậy, chỉ có ngần ấy đồ vật. Quả nhiên, Lôi Năm bảo vật không ít, tại Phong Dật vơ vét một trận về sau, trên cơ bản liền sạch sẽ, theo sát lấy chính là Huyền Vũ, Huyền Vũ cái thằng này nhiều a. Không hổ là ngàn năm con rùa vạn năm quy, Huyền Vũ con lão quy này để giành được bảo vật tuyệt đối làm cho người giận sôi. Phong Dật mỗi thu lấy đồng dạng, Huyền Vũ tâm liền co quắp một cái, loại kia trơ mắt nhìn mình tài vật bị lấy đi cảm giác, thật không phải là người chịu. Cho dù ai đem tiền của mình đều bị người cho lấy đi, ai cũng đến thổ huyết. Một phen vơ vét về sau, Phong Dật tài vật chỉ sợ đã đạt đến một cái làm cho người giận sôi trình độ, bất quá Phong Dật còn có chuyện muốn làm trọng yếu một điểm, nhất định phải cân nhắc tốt chính mình đường chạy trốn, chỉ có không có nỗi lo về sau, lúc này mới có thể an tâm chặt đứt hai người phong ấn. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, Phong Dật lúc này mới bố trí thỏa đáng, đi theo liền thấy Phong Dật thi triển mình lực lượng mạnh nhất. Tế ra duy nhất kim sắc đồng thiên, nại hà luôn hồi kiều mấy người bảo vật chấn áp, cái kia quy tắc sợi tơ lập tức xuất hiện ở Phong Dật trước mắt. Tìm kiếm được hai người giam cầm quy tắc sợi tơ, Phong Dật không nói hai lời trực tiếp đem quy tắc sợi tơ chặt đứt, trong nháy mắt Phong Dật vòng quanh hai người liền biến mất vô tung vô ảnh. Đang Phong Dật ba người biến mất không thấy gì nữa, phiến thiên địa này lập tức xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp. Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, chính là lúc đầu cái kia muốn bắt Phong Dật nhưng không có bắt được đại năng. Đáng chết, đến cùng là ai, vì cái gì có thể phá vỡ lão hủ giam cầm, chẳng những mang đi Bích Nhiên, liền ngay cả Lôi Năm cùng Huyền Vũ cũng bị mang đi, đáng chết, đến cùng là ai. Một cỗ kinh khủng thần thức tại phiến thiên địa này không ngừng càn quét. Thế nhưng là nơi nào còn có Phong Dật thân ảnh, ước chừng qua số khắc đồng hồ, đạo này hư ảo thân ảnh mới giận dữ đánh ra một trường, đem thiên địa sụp đổ, đem biển cả chảy ngược, đem động đất nứt, lúc này mới mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ rời đi nơi đây. Thời gian chậm rãi sói mòn, ước chừng qua nửa năm công phu, vị này đại năng xuất hiện chỗ này mấy lần, cuối cùng lại là thời gian một năm, một cách đầu lúc này mới từ hư không bên trong chui ra, đi theo kim quang đại phóng, Phong Dật từ mình duy nhất kim sắc động thiên bên trong bay ra. Nguyên lai Phong Dật cũng không hề rời đi, chỉ là tại mình động thiên bên trong tránh né, Phong Dật động thiên vượt quá tưởng tượng. Liền xem như đại tôn muốn phát hiện, chỉ sợ đều phải cần một khoảng thời gian điều tra, chớ nói chi là chỉ là Tử Tiêu Thiên đại năng. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài ước vạn dặm, thần sắc sững sờ, Phong Dật thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tông Liên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1132. Bi Thiên Dụ Vương Thổ. Tông Liên đảo hữu. Phong Dật thanh âm chui vào Tông Liên não hải. Tông Liên sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm xuất hiện tại bên cạnh mình Phong Dật. Nhìn thấy Phong Dật tu vi lại đã đạt tới thiên thánh cảnh, trên mặt chuyển thành một nụ cười khổ nói. Phong Dật đảo hữu, không nghĩ tới ngươi tiến cảnh như thế thần tốc, cái này đều đã là thiên thánh cảnh, lúc đầu giả thánh cảnh thời điểm, ta liền không phải là đối thủ của ngươi, thiên thánh cảnh chỉ sợ càng không phải là đối thủ của ngươi. Đâu có, chúng ta cũng không phải địch nhân, yên tâm, ta là không sẽ ra tay với ngươi, bất quá Tông Liên đạo hữu, ngươi đây là đi nơi nào? Tông Liên đại mi nhăn lại, nhìn Phong Dật một chút, tựa như làm xảy ra điều gì quyết định, đi theo thở dài một tiếng. Ai, không dối gạt đạo hữu, tại hạ nguyên bản phát hiện một gốc Long Dương tinh nữ hoa, lại bị một vị tôn thánh cảnh hậu kỳ đại năng cướp đi, không phải sao? Nghe nói phương Tây lại xuất hiện một kiện gì bảo, ta cái này đang chuẩn bị qua bên kia nhìn xem có thể hay không kiếm một chén canh. Long Dương tinh nữ hoa. Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, cái này Long Dương tinh nữ hoa đối đơn độc một người tu sĩ ngược lại là không có có chỗ tốt gì, thế nhưng là đối với song tu đạo lữ lại là rất nhiều chỗ tốt. Thông qua Long Dương tinh nữ hoa điều hòa, tại đạo lữ song tu về sau tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn bình ổn tăng lên một cách đại cảnh giới, đây tuyệt đối là một cái hấp dẫn cực lớn. Tông Liên đạo hữu nhưng biết cái kia Long Dương tinh nữ hoa bị vị kia đại năng cướp đi. Luân Viêm tôn thánh. Còn có hắn chân dung. Tông Liên nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo xuất ra một viên ngọc giản thác ấm một cái Luân Viêm tôn thánh chân dung giao cho Phong Dật. Phong Dật sau khi nhận lấy cũng không có xem xét, mà là cười đối Tông Liên nói rằng. Tông Liên đạo hữu chúng ta cùng đi bảo vật đào được địa phương xem một chút đi. Rất nhanh, Phong Dật cùng Tông Liên hai người liền đi tới Tông Liên nói tới địa phương, quả nhiên ở chỗ này tụ tập mấy chục vạn tu sĩ, mà lại giờ phút này những tu sĩ này tách ra đứng thẳng, một đoàn, rõ ràng đều có riêng phần mình thực lực. Phong Dật mắt sắc, lập tức phát hiện đệ tử của Kiếm Tông, Phong Dật trong lòng run lên, lập tức đổi một bộ phục sức. Lúc này mới cùng Tông Liên xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ bất quá 10 phần dựa vào sau. Phong Dật đạo hữu, ngươi đây là. Nơi đó có đồng môn của ta thời khắc mấu chốt tranh đoạt bảo vật lúc, liền xem như cũng tương tự muốn đề phòng một điểm. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, khuôn mặt cũng thay đổi thành mặt khác dáng vẻ. Liền ngay cả khí tức cũng đều chuyển khắp cả rất nhiều, bất quá thời khắc này Phong Dật đầu phát bên trong cất giấu đại lực kim thân kiến hiên thiên, tai trái treo phong côn, tai phải treo con rơi nhỏ, trong ngực cất giấu tiểu mao thử phong thiên, cánh tay phải quấn lấy sâu nhỏ phong bác, liền ngay cả cái kia nhỏ chim sẻ cũng đứng ở Phong Dật đầu vai, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác khác thường. Phong Dật đạo hữu, nếu như không phải ngươi chủ động nhận ta, chỉ sợ ta cũng không nhận ra ngươi. Tông Liên che miệng cười một tiếng, bách mị sinh, nhìn Phong Dật cái kia là trong lòng rung động a. Dù sao đều đã là hậu cung, Phong Dật còn thật không quan tâm thêm một cái hậu cung giai lệ. Cái này Tông Liên nhìn như phóng đãng, kỳ thật Phong Dật đã sớm phát hiện, Tông Liên chính là trong sạch chi thân. Tông Liên đạo hữu, ngươi dạng này nhưng là muốn dẫn dụ bản nhân phạm tội. Tông Liên sững sờ, không biết Phong Dật lời nói bên trong ý tứ, nhưng nhìn đến Phong Dật cái kia một đôi ánh mắt nóng bỏng, đại khái hiểu được, khuôn mặt đỏ lên đi theo khẽ gắt một cái Phong Dật. Tông Liên đạo hữu, ngươi cũng đã biết lần này đào được chính là bảo bối gì. Không quá rõ ràng, nhưng là nghe nói là một loại thổ, kêu cái gì dược thổ. Bi thiên dược vương thổ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, chỉ bất quá hai người là dùng truyền âm, người khác căn bản là nghe không được. Không sai, chính là bi thiên dược vương thổ. Tông Liên xác định đạo, mà Phong Dật thời khắc này tâm đã kinh đào hãi lãng, tại mình duy nhất động thiên hình thành về sau, tại chính mình đạo loại sống được về sau, tại mình tiên linh hình thành về sau, tại cái kia địa ngục chi môn hấp thu tầng 8 địa ngục tiến vào duy nhất động thiên về sau. Phong Dật biết mình muốn đạt tới cái kia luân hồi trình độ còn thiếu khuyết mấy loại đồ vật, một trong số đó chính là bi thiên dược vương thổ. Địa ngục chi môn đã có được tầng 8 địa ngục, có thể mở ra luân hồi chi đạo, nhưng là muốn những này dược vật trùng sinh, ngoại trừ cái kia nại hà luân hồi kiều bên ngoài còn cần mấy loại vật phẩm, nó một bi thiên dược vương thổ. Bi thiên dược vương thổ chính là có thể luyện chế luân hồi lục đạo chi vật, là tất không thể thiếu vật phẩm. Nó hay chỉ dẫn thông đạo, chỉ dẫn thông đạo nói trắng ra là, chính là giảng luân hồi lục đạo chi môn mở ra một cái thông hướng luân hồi con đường thông đạo, đem những này dự vật cấp cho đến duy nhất động thiên bên trong mỗi một cái góc, có lẽ là dự đạo, có lẽ là nhân đạo, có lẽ là thiên đạo, có lẽ là súc sinh đạo, đều không nhất định. Thứ ba, còn cần đan dương thánh âm khí. Đan dương thánh âm khí chính là tại dự vật luân hồi thời điểm, để nó trùng sinh thêm ra một lần dương khí, bằng này dương khí, từ đó mượn cơ hội trùng sinh. Cuối cùng còn có một thứ chính là thuốc lũ, những này dự vật sau khi chết, đều có được kiếp trước của mình ký ức, muốn luân hồi về sau không xuất hiện rối loạn, cái kia nhất định phải để bọn hắn quên trí nhớ của kiếp trước. Hiện nay, Bi Thiên Dụ Vương Thổ xuất hiện, làm sao không để Phong Dật kích động, cho nên cái này Bi Thiên Dụ Vương Thổ, Phong Dật là nhất định phải đạt được. Thế nhưng là nhìn thấy chung quanh tu sĩ, Phong Dật lông mày không khỏi nhíu lại, mấy chục vạn tu sĩ kém nhất đều là linh thánh cảnh, cao nhất chính là tôn thánh cảnh đại viên mãn, mình muốn tranh đoạt, chỉ sợ cũng không dễ dàng, huống chi. Phong Dật không tin, lớn như thế chiến trận cái kia tiên thánh cảnh đại năng sẽ không xuất hiện. Đánh chết Phong Dật cũng không tin. Tông Liên đảo hữu, một hồi. Chúng ta riêng phần mình chiếu cố mình đi, nếu thật là giết, không phải chúng ta có thể chống cự được. Phong Dật nhẹ gật đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đây là không đổi đạo lý, cho dù là tu tiên giới cũng là như thế. Nhưng là thân là tu tiên giả, lại không thể không đi liều, nếu không như thế nào nghịch thiên, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng không phải là không muốn, mà là bất đắc dĩ, cho dù là vừa chết, cũng muốn tranh với trời, cùng người tranh, đấu với trời, đấu với người. Phong Dật thân hình lói lên, biến mất tại Tông Liên trước mặt, Tông Liên cũng không hề để ý, mà là xa xa vô dụng ở phương xa, về phần Phong Dật. Giờ phút này đã đi tới nơi xa, từ bỏ nơi này, bất quá lại tại không người xem xét thời điểm, Phong Dật lách mình biến mất tại Hỗn Độn Châu bên trong. Nếu như là tôn thánh cảnh đại năng, hoặc là tiên thánh cảnh đại năng cố ý đến tìm kiếm mình, cái kia mình tuyệt đối trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn, thế nhưng là ai lại sẽ để ý một tên thiên thánh cảnh tu sĩ đi hoặc là lưu đâu. Huống chi giờ phút này tất cả mọi người tại tập trung tinh thần, mấy người đợi Bi Thiên Dụ Vương Thổ đào được, nơi nào có tâm tư thẳng mình. Khống chế lấy Hỗn Độn Châu, Phong Dật giấu ở một chỗ hư không bên trong, phía dưới chính là cái kia mười mấy thế lực tụ tập địa phương. Phong Dật cứ như vậy, thân ở Hỗn Độn Châu bên trong, hóa thân hạt bụi nhỏ, mấy người đợi Bi Thiên Dụ Vương Thổ đào được. Cái này Bi Thiên Dụ Vương Thổ, Phong Dật nhất định phải được, lúc cần thiết. Phong Dật thậm chí sẽ để Lôi Năm cùng Huyền Vũ xuất thủ, cho dù là trái với cùng giữa bọn hắn ước định. Thời gian chậm rãi sói mòn, cách này một mấy người chính là mấy chục ngày quang cảnh, mọi người ở đây mấy người hơi không kiên nhẫn thời điểm, thiên địa này lập tức trở nên tối mờ, nhất là mây đen áp đỉnh, đem phiến thiên địa này đều cho che chắn lên, cái kia nắng gắt quang mang căn bản là không có cách xuyên thấu nơi đây. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét. Mưa to mưa như chút nước, từng đạo lôi điện càng là không ngừng thoáng hiện mà xuất, nửa canh giờ đại vũ trong nháy mắt dừng lại, liền tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thế nhưng là phiến thiên địa này lại bao phủ một tầng sương mù. Quát quát quát quát quát quát. Từng đợt phá không thanh âm truyền đến, từng đạo kinh khủng âm khí thế mà từ lòng đất nổ bắn ra mà xuất. Cái kia âm khí kinh khủng đến cực điểm, thậm chí cực độ rét lạnh, chỉ gặp cái kia âm khí những nơi đi qua, lập tức truyền đến sắc sắc kết băng âm thanh, bất tài khoảng khắc, phiến thiên địa này liền biến thành một cái băng tuyết hải dương, thậm chí cái kia kinh khủng âm khí như cũ tại điên cuồng tiết ra ngoài lấy. Giờ phút này tất cả mọi người lòng đều xoắn, cho dù là Phong Dật, nhìn thấy bây giờ cảnh tượng, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, như thế tinh khiết âm khí, nếu như bị hấp thu, vậy tuyệt đối có thể để cho Phong Dật có được tăng lên tới tiên thánh cảnh, thậm chí thái thanh cảnh vốn liếng. Đáng tiếc tại mọi người nhìn chằm chằm phía dưới, Phong Dật muốn hấp thu cái này tinh khiết âm khí, chỉ có thể thầm bên trong tiến hành. Khống chế lấy Hỗn Độn Châu. Phong Dật rất nhanh liền đi tới cái kia âm khí phun ra địa phương, trực tiếp mở ra Hỗn Độn Châu truyền chi lực, đem cái kia tinh khiết âm khí chậm rãi dẫn đạo đến hỗn độn châu bên trong. Phong giật thật sâu hít một hơi, thân thể lập tức truyền đến tích ca tiếng vang. Nếu như không phải Phong giật cố ý áp chế tu vi tăng lên, chỉ sợ giờ phút này Phong giật liền phải đột phá thiên thánh cảnh trung kỳ. Thật là tinh thuần âm khí, so với cái kia Sâm La đại điện bên trong âm khí còn tinh khiết hơn, xem ra cái kia Bi Thiên Dụ Vương thổ thật muốn xuất thổ. Phong giật chậm rãi hấp thu tinh khiết âm khí, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời cho Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người truyền âm, để hai người thời khắc chuẩn bị kỹ càng xuất kích, mấy người đợi mình mệnh lệnh được đưa ra. Cái kia âm khí không ngừng bị Phong giật hấp thu, thế nhưng là đối với Lao gia âm khí tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Giờ phút này, tại âm khí bao phủ phía dưới, một cỗ huyền chi lại huyền, bí chi lại bí khí tức tự nhiên sinh ra, càng là tại cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, từng tiếng rượu khốc lang hào thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên địa. Thật là nhiều áp rượu. Đám người lập tức kinh hô một tiếng, nhao nhao tế ra pháp bảo, hoặc là thi triển chiến kỹ đạo pháp tiến hành công kích, những này áp rượu xuất hiện. Vô số kể từng cái dương nanh múa vuốt hướng phía bọn hắn đánh tới, hận không thể đem bọn hắn nuốt sống. Đại chiến hết sức căng thẳng, mấy chục vạn tu sĩ đối chiến mấy ngàn vạn, thậm chí là mấy ức áp duyệt, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng tiếng duyệt khốc lang hào càng là vang vọng đất trời. Còn tốt, những này áp duyệt tu vi không cao, tối cao bất quá mới đế thánh cảnh mà thôi, đám người chém giết vẫn là thuận buồm xuôi gió, chỉ bất quá số lượng nhiều lắm mà thôi. Cho ta chết. Gầm lên giận dữ tự cho là đế thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong miệng truyền ra, chỉ gặp nó một kiếm bổ ra, một con đế thánh cảnh sơ kỳ áp dược bị người này chém giết. Được ngay lúc này, một con dược thủ trống giống xuất hiện trong nháy mắt liền bóp lấy người này cái cổ. Người này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, quay đầu nhìn chằm chằm cái kia bóp lấy cổ của mình dược thủ, muốn la lên, lại phát hiện không có một tia thanh âm. Phúc phúc! Thân thể người này trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, dung hợp tại cái kia trong âm khí, chỉ bất quá cái này đoàn huyết vụ trong nháy mắt biến mất, tập trung nhìn vào, một con mặt mũi tràn đầy dữ tợn áp dược đầu lâu hướng về phía hư không bên trong hung hăng cắn xé mà đi, nơi đó chính là Phong giật hỗn độn châu vị trí. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1133. Tranh đoạt Bi Thiên Dụ Vương thổ, ai cản ta thì phải chết. Đáng chết. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, muốn thoát ly nơi đây, đã muộn. Phong giật trong lòng hơi động, thế mà khống chế lấy hỗn độn châu vọt thẳng vào cái kia âm khí phun ra chi địa, cái kia áp dược đầu lâu trong nháy mắt vồ hụt, thần sắc rõ ràng sững sờ, đi theo lập tức hướng phía xa xa tu sĩ cắn xé mà đi. Đáng chết, tại sao có thể có tôn thánh cảnh đại viên mãn áp dược, mà lại chỉ là một cái đầu lâu mà thôi, liền có được khổng lồ như vậy khí tức. Vậy nếu là cái này áp dụng khôi phục toàn thân, chẳng phải là muốn siêu việt tôn thánh cảnh. Xem ra nơi đây bí mật thật sự là nhiều lắm. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức hướng phía bốn phía xem xét, chỉ gặp bốn phía tràn đầy tinh khiết âm khí, độ tinh khiết tương đương cao, so với bên ngoài thế mà cao hơn mấy phần. Thế nhưng là Phong giật giờ phút này căn bản cũng không có hấp thu tâm tư, bởi vì tại đôi kia mặt, thế mà xuất hiện mấy cái áp dược đầu lâu, bọn hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, thế mà tại lẫn nhau thôn phệ lấy. Phong giật trong lòng kinh hãi, bởi vì những này áp dược đầu lâu thôn phệ đối phương về sau, khí tức trở nên càng thêm cường đại không nói. Thời gian dần trôi qua, những cái kia thôn phệ nhiều áp dược đầu lâu thế mà bắt đầu mọc ra thân thể, Phong giật kinh hãi, lập tức trốn vào phía dưới. Càng là hướng xuống, cái kia dược khí càng là nồng đậm, bất quá còn tốt, cái kia áp dược lại càng ngày càng ít, tựa như phía dưới áp dược đã đều vọt tới phía trên đi. Về phần phía trên những tu sĩ kia, Phong giật cũng không lo nổi, lo lắng duy nhất chính là Tôn Liên, bất quá Phong giật cũng không có cách nào. Ước chừng trầm xuống mấy ngàn vạn trượng, ánh vào phong giật tầm mắt chính là một con mấy ước vạn trượng đất đen. Cái này đất đen phía trên tán phát ra đạo đạo âm khí, bất quá lại có hào quang bao phủ. Phong giật một chút liền nhận ra cái này đất đen chính là cái kia Bi Thiên Dụ Vương thổ. Thời khắc này phong giật toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức xuống dưới bắt đầu đào móc những này Bi Thiên Dụ Vương thổ. Thế nhưng là phong giật biết, như thế nghịch thiên chi bảo, há có thể dễ dàng như vậy liền bị mình đạt được. Thần thức quét qua cũng không có phát hiện cái gì gì dạng, phong giật rốt cuộc nhìn không được trong lòng dù hoạt, lập tức lách mình mà xuất. Chỉ bất quá ở tại đỉnh đầu, lại xuất hiện một mặt to lớn kim sắc đại cờ, chính là cái kia Kim Lân Phệ Hồn Phiên. Tiểu bảo bối ca ca tới. Phong giật lập tức nhào về phía Bi Thiên Dụ Vương thổ, tế ra một thanh phi kiếm, xoát xoát xoát, mấy dưới kiếm đi. Đinh đinh đang đang. Một trận sắt thép va chạm thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo chính là răng rắc một tiếng. Phong giật tế ra phi kiếm, thế mà trực tiếp bẻ gãy, phong giật lập tức liền ngây ngẩn cả người, đây là hy hữu thổ mà thôi, vì cái gì cứng như vậy? Phong giật đưa tay tại Bi Thiên Dụ Vương thổ phía trên sờ soạng một cái, phát hiện rất là mềm mại, bất quá lại có một cỗ cảm giác lạnh như băng, phong giật nhướng mày, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy phong giật hai tay năm ngón tay như câu. Hướng phía cái kia Bi Thiên Dụ Vương thổ chộp tới. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo bén nhọn xé sách âm thanh chui vào phong giật lỗ tai. Hai thanh Bi Thiên Dụ Vương thổ bị phong giật vồ xuống. Giờ phút này phong giật mới phát hiện cái này Bi Thiên Dụ Vương thổ thế mà cần thi triển cường đại đạo thì lực lượng mới có thể đào móc. Đáng chết, nhiều như vậy, lão tử như thế nào mới có thể đào xong. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, đi theo tốc độ cực nhanh. Hai tay không ngừng đào xới Bi Thiên Dụ Vương thổ, thế nhưng là phong giật nhưng không có phát hiện, ở tại đào móc Bi Thiên Dụ Vương thổ thời điểm, tại cái kia Bi Thiên Dụ Vương thổ phía trên thế mà thỉnh thoảng sẽ truyền đến run rẩy một hồi run run, chỉ bất quá 10 phần rất nhỏ, phong giật cũng không có phát hiện mà thôi. Đang phong giật trọn vẹn đào trưởng Hứa Kiến Phương thời điểm, một tiếng phẫn nộ gào thét chui vào phong giật lỗ tai, đi theo liền thấy đầu kia tương đương thế mà xuất hiện mấy cái áp dược trên thân tản mát ra một cỗ đế thánh cảnh khí tức. Phong giật kinh hãi, lập tức tế ra Kim Lân Phệ Hồn Phiên, cái kia Kim Lân Phệ Hồn Phiên lập tức hóa thành một con kim sắc kỳ lân, hướng phía những này áp dược thôn phệ mà đi. Còn tốt, Kim Lân Phệ Hồn Phiên đối với những này áp dù có được áp chế hiệu quả, mặc dù không có rất nhanh đem diệt sát, nhưng cũng có thể ngăn trở. Phong giật mượn cơ hội lần nữa đào móc hơn một trượng, giờ phút này cái kia trên không trung lần nữa bay tới mấy chục cái áp dù, mà lại khí tức cường đại lại đã đạt tới tôn thánh cảnh. Đáng chết, mình không chính là trộm một chút các ngươi đất đen nha, về phần dạng này cùng lão tử liều mạng. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, một tòa kim quang lóng lánh cầu hình vòm xuất hiện tại cái kia cầu hình vòm đầu cầu, long phi phượng múa khắc họa lấy vài cái chữ to, Nại Hà Luân Hồi Kiều. Nại Hà Luân Hồi Kiều xuất hiện, lập tức cùng Kim Lân Phệ Hồn Phiên trước sau hô ứng, một cỗ áp chế dự vật lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Cái kia kim sắc kỳ lân mở ra huyết bồn đại khẩu, lập tức đem áp dự thôn phệ. Vô số áp dụng tựa như không muốn sống nữa, điên cuồng hướng phía phong giật bên này vọt tới. Tại Nại Hà Luân Hồi Kiều cùng Kim Lân Phệ Hồn Phiên áp chế ngạt thở, những này áp dụng căn bản là không có cách vượt qua lôi trì nửa bước. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo phong giật thu lấy Bi Thiên Dụ Vương thổ đã đạt đến 10 trượng phạm vi thời điểm, rốt cuộc cái kia tiên thánh cảnh áp dụng cũng vọt xuống tới. Đáng chết, tiên thánh cảnh. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy địa ngục chi môn cũng bị phong giật tế đi ra, chẳng những là địa ngục chi môn, phong giật xá lợi Phật quốc cũng bị tế ra, cái kia sáng sủa trấn áp chân ngôn, lập tức lần nữa áp chế tiên thánh cảnh áp dược. Chỉ sợ cũng chỉ có phong giật dạng này người có thể tại nhiều như vậy tiên thánh cảnh áp dụng bổ nhào phía dưới, còn có thể ung dung cướp đoạt Bi Thiên Dụ Vương thổ. Nửa canh giờ thời gian, Phong Dật thu lấy Bi Thiên Dược Vương thổ đã đạt đến trăm trượng, mặc dù Phong Dật không biết có đủ hay không luyện chế cái kia luân hồi chi môn, nhưng là những này Bi Thiên Dược Vương thổ nhiều như vậy, Phong Dật há có thể từ bỏ. Ngay tại Phong Dật đào đi 300 trượng phạm vi lúc, dị biến rốt cuộc xuất hiện, chỉ gặp Phong Dật chỗ đứng đất đen phía trên, lập tức truyền đến từng đợt mãnh liệt chấn động, liền tựa như phát sinh động đất cấp 10, mặt đất lập tức xuất hiện nước ra, huyệt động kia càng là không ngừng rơi xuống đá vụn. Hống hống hống. Từng đợt phẫn nộ gào thét chui vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật mặt lộ vẻ rung động thần sắc. Đi theo cũng cảm giác thân thể của mình thế mà đang không ngừng kéo lên, dưới chân Bi Thiên Dược Vương thổ thế mà, sống. Không sai, thật là sống. Sau một khắc, Phong Dật thân thể liền bắt đầu trở nên nghiêng, đi theo ánh vào Phong Dật tầm mắt chính là một tôn chừng vô số ước vạn trượng đầu lâu xuất hiện. Thời gian dần trôi qua là cổ thân thể, mà Phong Dật chỗ đứng địa phương chính là cái này quái vật to lớn ngực. Đáng chết. Cái này Bi Thiên Dược Vương thổ lại là một con dược vật, cũng không phải là chân chính bùn đất, chẳng trách mình cần thi triển khủng bố như thế đạo tắc, mới có thể vồ xuống cái này Bi Thiên Dược Vương thổ. Thế nhưng là, cái này dược vật đến cùng cường đại cỡ nào? Phong Dật trong nháy mắt liền bay đến Nại Hà Luân Hồi Kiều phía trên, khoanh chân ngồi tại Nại Hà Luân Hồi Kiều đầu cầu, nhìn qua dược vật kia chậm rãi ngồi dậy. Là ai? Là ai thế mà giúp lão tử, đem lão tử bụi bặm trên người đều cho đào đi, ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng sống giận dữ chui vào Phong Dật lỗ tai, chấn động đến Phong Dật hai lỗ tai màng xương giảm đau không thôi, trên mặt càng là lộ ra không cách nào tin thần sắc. Cảm ơn ta tám đời tổ tông. Đi ngươi, mẹ. Cho ta chết. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân Phật quang bao phủ, cái kia trùng thiên Phật lực càng là thi triển để lọt không thể nghi ngờ, nhất là tại cái kia xá lợi Phật quốc chân ngôn tồn nắm phía dưới, Phong Dật liền tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Chỉ gặp tôn này đại Phật duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, thế nhưng là bàn tay lại tựa như một thanh móc, hướng phía cái này to lớn dược vật ngực hung hăng một chảo, nhất thời. Mấy trăm vạn trượng Bi Thiên Dược Vương thổ liền bị Phong Dật cho vồ xuống. Ngao. Cái này dược vật phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đi theo liền thấy một con mấy ức vạn trượng dược thổ hướng phía cái kia đại Phật đánh tới. Phong Dật trong lòng kinh hãi, không nói hai lời trực tiếp thu cái kia mấy trăm vạn trượng Bi Thiên Dược Vương thổ, đi theo đại Phật thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đạo hàn quang hóa thành một thanh đại kiếm trực tiếp bổ ra hư không, xông cái kia trong cái khe xông thẳng tới chân trời. Giờ khắc này, ngày hôm đó tế tụ tập càng nhiều tu sĩ, số lượng tuyệt đối không hạ mấy ngàn vạn, bọn hắn đang cùng đầy trời dược vật chém giết, thường xuyên sẽ nhìn thấy có nhiệt huyết biểu vung. Giờ khắc này, Phong Dật biến thành đại kiếm liền tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, thế mà từ dưới đất trực trùng vân tiêu, thế nhưng là tại cái này sấm sét giữa trời quang đằng sau còn có một con mấy ức vạn trượng dược thủ hướng phía đại kiếm chộp tới. Giờ này khắc này, Phong Dật rốt cuộc biết cái này Bi Thiên Dược Vương thổ là thứ đồ gì, cái này Bi Thiên Dược Vương thổ chính là một con dược vương trên người dơ bẩn, mà cái kia dược vương danh tự liền gọi là Bi Thiên Dược Vương. Mà cái này thổ chính là cái kia dược vương trên người dơ bẩn, lúc này mới bị thế nhân nói thành Bi Thiên Dược Vương thổ. Đáng chết, thế gian lưu ngôn phỉ ngữ thật sự có thể hại chết người. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, bất quá giờ phút này biến thành đại kiếm lập tức bị người khác ngăn cản, không hề nghi ngờ. Phong Dật từ cái kia dưới mặt đất vọt ra, mà cái kia kinh khủng đại thủ chính là một con dược thủ, có thể thấy được Phong Dật nhất định là đạt được bảo bối, bị cái này dược thủ truy sát, chỉ cần ngăn lại Phong Dật bị đại thủ chém giết, cái kia Phong Dật đạt được bảo vật mới có thể bị nhóm người mình đoạt được. Đáng chết, muốn tranh đoạt tiểu gia bảo vật, các ngươi đây là nằm mơ, nhanh chóng đẩy ra, nếu không, ai cản ta thì phải chết. Phong Dật thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ thiên địa, thế nhưng là lúc này tu sĩ đã giết mắt đỏ, vốn là cùng ác dược sát gần nửa thiên thời gian, khi nhìn đến Phong Dật thế mà một mình tranh đoạt bảo bối muốn chạy trốn, bọn hắn há có thể buông tha Phong Dật, có thể nói bọn hắn đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, liền ngay cả cái kia mấy ước vạn trượng dự thủ cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ ngăn lại phong giật. Đi xuống cho ta. Nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta chết. Từng tiếng gầm thép chui vào phong giật lỗ tai, phong giật mặt mũi tràn đầy đều là sát khí, biến thành cự kiếm càng là bộc phát ra một cỗ chướng mắt kim mang, tại cái kia kim mang chiếu rọi xuống, phong giật trên người kiếm khí càng là thẳng tới mấy trăm triệu trượng kiếm ý trùng thiên, liền ngay cả cái kia kinh khủng âm khí đều bị phong giật kiếm ý quấy không ngừng bốc lên không thôi. Không sai, nhìn xem là các ngươi chết, vẫn là ta chết. Phong giật tiếng giống giận dữ truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, cái kia hóa thân đại kiếm trong nháy mắt phóng lên tận trời thẳng đến đối diện ngăn cản hắn tu sĩ hung hăng chém xuống đi. Đều cho ta chết đi, ai cản ta thì phải chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Cướp đoạt tiểu gia bảo vật là phải trả giá thật lớn. Theo phong giật gầm thét, hóa thân đại kiếm trong nháy mắt liền chém về phía những cái kia ngăn cản phong giật tu sĩ trên thân. Tại phong giật cái kia kinh khủng kiếm ý phía dưới, những này đế thánh cảnh tu sĩ trong nháy mắt bị đại kiếm chém thành hai nửa, thần hồn càng là bị phong giật rào sát. Hơn 10 người tại phong giật một kích phía dưới, lập tức đã chết đi một nửa. Còn lại một nửa đều là tôn thánh cảnh đại năng, thế nhưng là tại phong giật cái kia kinh khủng kiếm ý phía dưới đồng dạng miệng phun nhiệt huyết, không ngừng rút lui mà đi, máu tươi càng là đổ một đường, tàn chi đức hài không ngừng tại hư không bay múa. Khi bọn hắn dừng lại thời điểm, mặc dù bảo vệ tính mệnh thế nhưng là thân thể cũng đã không trọn vẹn. Phong giật hóa thân đại kiếm quang mang ảm đạm không ít, kiếm ý tức thì bị tan rã giảm bớt còn hơn một nửa, nhưng mà phong giật hóa thân đại kiếm cũng không có dừng lại, trong nháy mắt liền xông về chân trời. Những này tôn thánh cảnh đại năng cho là mình trốn khỏi một kiếp, thế nhưng là sau một khắc trên mặt của bọn hắn liền lộ ra một tia ngưng kết thần sắc. Bởi vì cái kia mấy ức vạn trượng dược thủ trực tiếp đâm vào trên người của bọn hắn, đem bọn hắn đâm đến sụp đổ ra, liền ngay cả cái kia thần hồn đều bị đâm đến hóa thành ánh sao lấp lánh, đến tận đây, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Phong giật tốc độ cực nhanh, bộc phát ra toàn bộ tu vi trong nháy mắt liền trốn vào hư không bên trong, cái kia dược thủ cuối cùng không có đuổi kịp phong giật, để phong giật từ đây bỏ trốn mất dạng. Hống hống hống. Từng tiếng giống giận rung trời truyền khắp toàn bộ giả luân hồi đại điện, giờ khắc này, một con mấy chục ức vạn trượng to lớn dược vật kình thiên mà lên, ở tại ngực còn có một chỗ trăm vạn trượng vết thương, nói là vết thương, không bằng nói tại cái kia vết thương phía dưới, hiển lộ ra một vệt đỏ tươi thân thể. Tiểu tử, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, vốn là dược vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hiện tại. Vốn là dược vương trước hết thu lấy một chút lợi tức. Bi thiên dược vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn, đi theo liền thấy bi thiên dược vương hai tay không ngừng oanh kích mà xuất, theo oanh kích, vô số tu sĩ hóa thành huyết vũ, thậm chí ngay cả xương vụn đều nhìn không thấy, chỉ là biến thành một đống huyết nhục mà thôi. Đây là quái vật gì, căn bản là không có cách kháng cự. Các ngươi nhìn thân thể của hắn, bao trùm chính là không phải bi thiên dược vương thổ. Quả nhiên là bi thiên dược vương thổ, đáng chết, cái này bi thiên dược vương thổ làm sao sinh trưởng ở dược vật trên thân. Mấy ngàn vạn tu sĩ trong nháy mắt đã chết đi mấy chục vạn, thế nhưng là cái kia bi thiên dược vương trên người bi thiên dược vương thổ lại hấp dẫn sâu đậm lấy ánh mắt của mọi người, nhưng là có thể nhịn dù hoặc người trong nháy mắt trốn vào hư không thẳng đến phong giật trốn chối địa phương mà đi, những người này không khỏi có tiên thánh cảnh đại năng. Bi thiên dược vương giờ phút này trong lòng tức giận không thôi, bị phong giật cướp đoạt trên người mình dơ bẩn, để nó trong lòng tức giận không thôi, những này dơ bẩn đối với hắn có đại dùng, bi thiên dược vương phải dựa vào những này dơ bẩn để cho mình một lần nữa thu hoạch được thân thể thành tựu cái kia vô thượng tiên thể, từ đó để mình có thể đạt tới trùng sinh mục đích. Mặc dù bị phong giật đào đi trăm vạn trượng dơ bẩn đối nó ảnh hưởng cũng không lớn, Nhưng là loại khuất nhục này, Bi Thiên Dụ Vương lại không thể chịu đựng được. Nhìn qua những cái kia đối với mình nhìn chằm chằm tu sĩ, Bi Thiên Dụ Vương rốt cuộc nổi giận. Giết! Bi Thiên Dụ Vương gầm lên giận dữ, toàn thân khí tức điên cuồng bộc phát, tất cả ở đây tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Nếu như trước đó Bi Thiên Dụ Vương trên thân bộc phát ra khí tức chỉ có tiên thánh cảnh, cái kia giờ phút này Bi Thiên Dụ Vương khí tức trên thân đã đạt đến thái thanh cảnh, thậm chí như cũ tại không ngừng kéo lên thẳng đến thái thanh cảnh đại viên mãn, cuối cùng dừng lại tại thái huyền cảnh sơ kỳ. Mấy ngàn vạn tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, giờ phút này bọn hắn nơi nào còn có tranh đoạt Bi Thiên Dụ Vương thổ tâm tư, giờ này khắc này chỉ có trốn mới là bọn hắn duy nhất mục đích. Thế nhưng là Bi Thiên Dụ Vương đã phẫn nộ, há có thể để bọn hắn như vậy bỏ chạy, chỉ gặp Bi Thiên Dụ Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Giam cầm lĩnh vực. Trong nháy mắt. Một đạo kinh khủng đến cực điểm lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt liền hiện đầy không mấy ngàn tỷ dặm xa thiên địa, mấy ngàn vạn tu sĩ trong nháy mắt thân thể trở nên ngưng động, căn bản là không có cách di động một tơ một hào. Sắc mặt bọn họ như ngừng lại hoảng sợ, ánh mắt của bọn hắn như ngừng lại bối rối, thân thể của bọn hắn tức thì bị như ngừng lại hư không bên trong. Zip, zip, zip. Bi Thiên Dụ Vương không ngừng giống giận trong khoảnh khắc. Gió tanh mưa máu, cái kia mấy ngàn vạn tu sĩ tại Bi Thiên Dụ Vương mấy trường phía dưới, lập tức hóa thành gió tanh mưa máu, trong nháy mắt liền hình thần tuyệt diệt, thân tử đạo tiêu. Hừ, liền lấy các ngươi trước làm một chút đền bù, tiếp đó, chính là tiểu tử kia trả nợ. Bi Thiên Dụ Vương gầm nhẹ một tiếng, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, chỉ gặp cái kia mấy ngàn vạn tu sĩ huyết nhục trong nháy mắt bị Bi Thiên Dụ Vương thôn phệ sạch sẽ, liền tựa như cái này mấy ngàn vạn tu sĩ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tại thôn phệ cái này mấy ngàn vạn tu sĩ huyết nhục tinh hoa về sau, Bi Thiên Dụ Vương thân thể từ từ khôi phục, cái kia bị phong giật cầm ra một cái trăm vạn trượng hố sâu, cũng tại từ từ đền bù, đại khái đền bù 3/5, cái này mới ngừng lại được. Đáng ghét, nhóc con chết bầm, vốn là Dụ Vương nhất định sẽ tìm tới ngươi. Bi Thiên Dụ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, lập tức vỗ ra vô số tiên thánh cảnh áp Dụ. Những này áp Dụ phô thiên cách địa, không ngừng tại giả luôn hồi đại điện bên trong phi hành, gặp người liền giết, gặp người liền cắn, một nháy mắt, giả luôn hồi đại điện bên trong bắt đầu trở nên sinh linh đồ thán. Liền ngay cả những cái kia yêu thú cùng yêu tu cũng không có trốn qua kết cục như vậy. Bi Thiên Dụ Vương tại phái ra thủ hạ của mình về sau, lập tức liền muốn về đến chỗ ở của mình. Bất quá giờ phút này, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Người này chính là liên tiếp hai lần bắt phong giật không có bắt được vị kia đại năng. Bi Thiên Dụ Vương, ngươi vì cái gì thức tỉnh? Đáng chết, tại sao là ngươi cái này lão bất tử? Vô số năm, chẳng lẽ kế hoạch của ngươi còn không có đạt được không thành? Hừ, lão hủ muốn hố chính là những cái kia thông thiên kính đại năng, bọn hắn chưa từng xuất hiện, những tiểu lâu la này lại nhiều lại có cái gì dùng? Hừ, lão bất tử, ngươi muốn hố chết thông thiên kính đại năng đến đề thăng tu vi của mình, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, theo ta được biết, có thể đạt tới thông thiên kính đại năng, vậy cũng là từng cái pháp lực thông thiên. Há có thể tùy tiện liền bị lừa. Ngươi cách này Bi Thiên Dụ Vương biết cái gì, giả luôn hồi đại điện là không cách nào hố chết những cái kia thông thiên kính đại năng, thế nhưng là thật luôn hồi đại điện đâu. Chỉ cần đem lần này tiến vào giả luôn hồi đại điện bên trong tu sĩ hố chết, bọn hắn tinh hoa đều sẽ bị lão hủ hấp thu, đến lúc đó lão hủ đã đạt tới thông thiên kính đại viên mãn, há sẽ quan tâm mấy cái kia thông thiên kính sơ kỳ người, huống chi. Luân hồi đại điện thật xuất hiện, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Lục Nhâm lão dụ, ngươi thật tìm được thật luân hồi đại điện. Bi Thiên Dụ Vương trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, cái kia luân hồi đại điện chính là luân hồi đại đế tất cả chi vật, đã từng ngũ đại tiên đế, thần bí nhất chính là luân hồi đại đế, đến nay cũng không có ai biết, cái này luân hồi đại đế đến cùng sống hay chết, thậm chí là đột phá tầng kia, tiến nhập mặt khác thế giới. Cho nên Bi Thiên Dụ Vương nghe được sáu người lão dụ liên tục hai lần nói ra thật luân hồi đại điện, há có thể không khiếp sợ. Bi Thiên Dụ Vương, Luân Hồi Đại Điện xuất thế, ở trong tầm tay, chỉ tiếc, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp, mau mau đột phá, đạt tới Thông Thiên Kính, hai người chúng ta, lại thêm ba người khác, tuyệt đối có thể cầm xuống Tử Tiêu Thiên, đến lúc đó đột phá đến tầng kia Cửu Thiên Thập Địa, chúng ta nhậm tiêu giao. Được rồi, vốn là Dụ Vương chỉ là Thái Huyền Cảnh Hậu Kỳ, mà lại thực lực còn không có khôi phục. Ta vẫn là trở về đi ngủ, đem thực lực về trước phục lại nói, đáng chết, cũng không biết nơi nào tới tiểu tử thế mà đào ta dơ bẩn, để kế hoạch của ta lại muốn đẩy riêng ngàn năm. Lục Nhâm lão duyệt, ngươi đem giả luân hồi đại điện mở ra thời gian hoãn lại ngàn năm đi, để càng nhiều tu sĩ tiến vào nơi này, chúng ta mới có thể mau sớm hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Lục Nhâm lão duyệt giờ phút này nhướng mày. Tiểu tử. Cái gì tiểu tử? Dung mạo ra sao? Bi Thiên Duyệt Vương vung tay lên, phong giật dáng vẻ xuất hiện khắp nơi Lục Nhâm lão duyệt trước mặt, Lục Nhâm lão duyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo chuyển thành vẻ tàn nhẫn. Nguyên lai là hắn, chính là hắn, phá hủy ta Xâm La đại điện, cướp đi Bích Nhiên, lôi năm cùng Huyền Vũ, đáng chết, nếu như bị ta tìm tới hắn, nhất định phải nô dịch hắn một đời một thế. Lục Nhâm lão duyệt, để Bi Thiên Duyệt Vương không nhịn được đánh một cái run rẩy, đi theo liền thấy Bi Thiên Duyệt Vương trực tiếp rút về lòng đất, lần nữa ngủ say mà đi. Lục Nhâm lão duyệt cũng tại Bi Thiên Duyệt Vương sau khi trở về, lách mình rời đi. Mà giờ khắc này Phong Dật đã bỏ trốn mất dạng không mấy ngàn tỷ dặm, xem đến phần sau không có người. Phong Dật lúc này mới liên tục nuốt vào hai viên khách hàng kim đan, đem thương thế cùng tu vi khôi phục. Đáng chết, con ruột kia vật rốt cuộc là thứ gì, Bi Thiên Ruột Vương. Mẹ nó quá cường đại, nếu như không phải vừa mới thức tỉnh thực lực còn không có khôi phục, chỉ sợ tiểu gia liền phải bàn giao ở nơi đó. Phong Dật vừa nghĩ tới Bi Thiên Ruột Vương cái kia khí tức kinh khủng trong lòng chính là một trận bỡ ngỡ. Nếu như không phải Bi Thiên Duyệt Vương vừa mới thức tỉnh, chỉ có tiên thánh cảnh tu vi, chỉ sợ Phong Dật muốn chạy trốn, thật sự là khó càng thêm khó. Ngay tại Phong Dật vừa mới thở ra một cái thời điểm, một bóng người chạy nhanh đến, trên người người này tản mát ra một cỗ tiên thánh cảnh khí tức, càng mang theo một cỗ lăng lệ sát khí. Đáng chết, làm sao còn có người đuổi theo, chẳng lẽ Bi Thiên Duyệt Vương không có đem tất cả mọi người giết chết sao? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lập tức trốn vào hư không trốn xuyên mà đi. Thế nhưng là Phong Dật dù sao tu vi quá thấp, tốc độ mặc dù cực nhanh vô cùng, thế nhưng là vẫn là bị vị này tiên thánh cảnh đại năng cho đuổi theo. Trong nháy mắt, vị này tiên thánh cảnh đại năng liền ngăn tại Phong Dật trước mặt, mặt mũi tràn đầy sát khí quát. Tiểu tử, nhìn ngươi còn trốn nơi nào, giao ra Bi Thiên Duyệt Vương thổ, lão hủ có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Phong Dật lông mày nhíu lại, chỉ nghe nó nhàn nhạt nói rằng. Ta nếu là giao cho ngươi, những người khác làm sao bây giờ? Quả nhiên tại Phong Dật nói xong bên người xuất hiện lần nữa mấy đạo thân ảnh. Những người này trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, chính là tiên thánh cảnh đại năng. Tiểu tử đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi đạt được không ít Bi Thiên Duyệt Vương thổ, những cái kia Bi Thiên Duyệt Vương thổ đầy đủ chúng ta điểm. Đáng chết, cướp đoạt tiểu gia bảo vật các ngươi là cần phải trả giá thật lớn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1135. Tính ngươi có nhãn lực gặp. Mời chương trước đưa lên. Bờ sờ. Chương 10. Đưa lên đáp ứng mọi người, sáng sớm trước cho đổi mới chương 10, tứ thiếu gia làm được, còn lại 8 điểm sẽ có 5 chương, 12 giờ sẽ có 5 chương, về phần hôm nay sẽ phát nhiều ít chương đãi định. Phong Dật nói xong, lập tức đưa tới cái này mấy tên tiên thánh cảnh đại năng chế xếu, chỉ nghe bọn hắn đồng thời phá lên cười, đi theo một người trong đó nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi giết mấy cái tôn thánh cảnh tiểu tử. Liền có thể cùng chúng ta đối kháng, hôm nay lão hủ liền để ngươi biết biết, tôn thánh cảnh cùng tiên thánh cảnh chỉ thấy chênh lệch. Người này tiếng nói rơi xuống đất, lập tức nhô ra một chảo, hướng phía Phong Giật đầu vai chộp tới, một cỗ lăng lệ khí kình phá vỡ hư không gào thét lên chạy về phía Phong Giật. Phong Giật nhíu mày lại, vung tay lên, Lôi Năm lập tức xuất hiện, chỉ gặp Lôi Năm oanh ra một quyền trực tiếp đỡ được công kích của đối phương, càng có một cỗ lôi đình chi lực dư uy không kiệt thẳng đến đối phương đầu lâu mà đi. Ngươi là ai? Người này song đồng co rụt lại, lập tức hiện lên một kích này, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lôi Năm, tại Lôi Năm trên thân tản mát ra một cỗ không kém gì tiên thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Mà ở đây cái này mấy tên tiên thánh cảnh đại năng cao nhất tu vi mới là tiên thánh cảnh hậu kỳ. Hừ, cái gì người các ngươi cũng dám động, ta nhìn các ngươi là cách cái chết không xa. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, đứng tại Lôi Năm trước người, duỗi ra một chỉ vào đối phương cái mũi mắng, loại này phách lối khí diễm, lập tức làm cho đối phương dựng râu trừng mắt, thế nhưng là đối phương cũng là không có cách nào. Dù sao tu vi của hắn chỉ có tiên thánh cảnh sơ kỳ, mà Lôi Năm đều là tiên thánh cảnh hậu kỳ. Sợ cái gì, chúng ta có 5 người, 2 người sơ kỳ trong 2 người kỳ, còn có 1 người là hậu kỳ, chém giết 2 người bọn họ, dễ như trở bàn tay. Đứng ở một bên một vị tiên thánh cảnh đại năng nói rằng, dựa theo cái nhìn của hắn đích thật là như thế. Lôi Năm trước hết để cho tiên thánh cảnh hậu kỳ đại năng cuốn lấy, còn lại 4 người vài phút liền có thể mưu sát Phong Giật. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ quá đơn giản, Phong Giật chỉ có lôi ngày mồng 1 tháng 5 cái tay chân sao. Chỉ gặp Phong Giật tay lần nữa vung lên, Huyền Vũ xuất hiện đồng dạng tiên thánh cảnh hậu kỳ tu vi, để trong lòng mọi người cảm nhận được run rẩy, song đồng càng là bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn chòng chọc vào Phong Giật, bọn hắn không biết Phong Giật vì cái gì sẽ có được hai tên tiên thánh cảnh hậu kỳ đại năng thủ hộ, chẳng lẽ cái này Phong Giật có được cái gì đại địa vị không thành. Hừ, xem ra ngươi tại Kiếm Tông rất được sủng ái a, Kiếm Tông lại có thể phái ra hai tên tiên thánh cảnh đại năng thủ hộ ngươi, thật không biết, nếu là cầm xuống ngươi Kiếm Tông sẽ xuất dạng gì đại giới đến chuộc ngươi trở về. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng chui vào Phong Giật mấy người lỗ tai, Phong Giật nhíu mày lại, chỉ gặp lại là một bóng người xuất hiện trên thân thể người này tản mát ra một cỗ tiên thánh cảnh đại viên mãn khí tức, thậm chí ở tại trên thân, Phong Giật còn cảm thấy một cỗ đao ý. Đao Tùng! Phong Giật kinh hô một tiếng, bởi vì người này ngực thêu lên một cái kim sắc đại đao, chính là Đao Tùng tiêu chí, chỉ bất quá. Dạng này tiêu chí chính là trưởng lão loại hình mới có thể có được, phổ thông đệ tử chính là một thanh màu trắng đại đao mà thôi. Tại hạ Mạnh Lăng, gặp qua Đao Tông Bành Hoa Nguyên trưởng lão. Tại hạ Hổ Vàng, gặp qua Đao Tông Bành Hoa Nguyên trưởng lão. Tại hạ Thạch Tốt Bằng, gặp qua. Tại hạ Lý Vân Bay, gặp qua. Tại hạ khắc sâu trong lòng. Rất nhanh cái này 5 vị tiên thánh cảnh đại năng đều thấy qua Đao Tông Bành Hoa Nguyên trưởng lão, trong đó 2 người chính là tán tu, 3 người khác chính là Mạnh gia, Thạch gia cùng Lý gia tử đệ, nhìn tu vi địa vị hẳn là cũng không thấp, bất quá cùng Kiếm Tông cùng Đao Tông so ra, nhưng lại kém một đoạn, cùng mấy người tu vi, Đao Tông cùng đệ tử của Kiếm Tông tuyệt đối có thể mưu sát đối thủ. Ăn! Không cần phải khách khí, chúng ta ngang hàng luận dạy là được, bất quá bây giờ vẫn là giải quyết cái này Kiếm Tông tiểu tử vấn đề. Không biết Bành trưởng lão có tính toán gì? Hổ Vàng một bộ cung duy bộ dáng hỏi, dù sao cũng là tán tu, nếu là có thể trèo lên Đao Tông cái này đại thụ, Hổ Vàng vẫn là nguyện ý, cho nên mới sẽ cướp lấy lòng Bành Hoa Nguyên. Phong Giật trên mặt lộ ra một bộ vẻ khinh thường nhìn chằm chằm đám người, trong mắt đều là khinh thường chi ý, muốn tính toán tiểu gia. Khả năng à? Bất quá trước nghe một chút cái này Bành Hoa Nguyên lão dù có tính toán gì, mình mới quyết định. Chắc chắn các vị truy kích kẻ này cũng là vì cái kia Bi Thiên Dụ Vương Thổ, dạng này cầm xuống tiểu tử này, Bi Thiên Dụ Vương Thổ chúng ta 6 người chia đều, sau đó tại áp lấy tiểu tử này đi Kiếm Tông. Nhìn xem Kiếm Tông tông chủ sẽ không sẽ xuất ra bảo bối gì đến trao đổi. Bành Hoa Nguyên trên mặt lộ ra một tia bình yên nụ cười nói, tựa như Phong Giật đã bị bọn hắn bắt được. Bất quá, Bành Hoa Nguyên nói xong còn lại 5 người lại lộ ra vẻ khó xử thần sắc. Phải biết, áp lấy Phong Giật đi Kiếm Tông, chỉ sợ sẽ cùng Kiếm Tông vạch mặt, Đao Tông cũng không sợ, tại Tử Tiêu Thiên, Đao Tông cùng Kiếm Tông chính là ngang hàng tồn tại, mặc dù còn lại tam đại gia tộc thế lực cũng rất cường đại, thế nhưng là so với Đao Tông Kiếm Tông lại không phải kém một đinh nửa điểm, nếu như không phải Kiếm Tông cùng Đao Tông không quan tâm bọn hắn há có thể sống đến bây giờ. Bành trưởng lão, tại hạ chỉ cần bi thiên dụ vương thổ. Bành trưởng lão, tại hạ cũng là. Năm người nhao nhao nói ra ý nguyện của mình, muốn cho bọn hắn cho Bành Hoa Nguyên làm vũ khí sử dụng, bọn hắn vẫn là sẽ không làm, bất quá Bành Hoa Nguyên cũng không thèm để ý, trong lòng mặc dù cười lạnh, trên mặt lại hòa ái nói rằng. Đã như vậy, cái kia quyết định như vậy đi đi. Hai người này liền ta cùng Mạnh Lăng đến chống lại, tiểu tử kia các ngươi mau chóng cầm xuống. Tốt! Trong nháy mắt, Bành Hoa Nguyên sáu người đem Phong Giật ba người vây vào giữa, thế nhưng là nhìn thấy Phong Giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, sáu người lông mày không khỏi nhíu lại, nhất là Mạnh Lăng năm người trong lòng không nhịn được dâng lên một cái ý nghĩ, cái này Phong Giật không sẽ còn có thể triệu hồi ra tiên thánh cảnh đại năng. Sự thật đúng là như thế, giờ phút này Phong Giật vung tay lên, Bích Nhiên lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà Bích Nhiên trong khoảng thời gian này cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, nhất là cái này nửa thiên thời gian, tại cái kia bi thiên dụ vương thổ thoải mái phía dưới, sớm đã đột phá tiên thánh cảnh đại viên mãn, thậm chí mơ hồ cảm thấy thái thanh cảnh gông cùm xiềng xích, xem ra cái này bi thiên dụ vương thổ đối với dụ tu thật là nghịch thiên chi bảo, khó trách cái kia bi thiên dụ vương tại Phong Giật cướp đi trăm vạn trưởng bi thiên dụ vương thổ về sau, sẽ tức giận như vậy. Tiên thánh cảnh đại viên mãn, Bành Hoa Nguyên sáu người kinh hô một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Giật cùng Bích Nhiên ba người. Giờ khắc này, Phong Giật cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là quá cường liệt. Lão bất tử, tin hay không tiểu gia đang triệu hoán một vị thái thanh cảnh tay chân đi ra, mẹ nó, nếu không phải lúc trước có chỗ quy định, không đến tình trạng kia, không cho phép triệu hoán bọn hắn tiểu gia đã sớm để thái thanh cảnh đại năng đi ra tiêu diệt các ngươi, cùng ta đấu các ngươi quá non. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, thậm chí Bành Hoa Nguyên sáu người tại Phong Giật trong mắt, không nhìn thấy một chút hoảng hốt chi ý, thậm chí Phong Giật ánh mắt kiên định bên trong càng là mang theo một tia khinh miệt. Hừ, lão hủ chỉ cần xích hứa kiến phương bi thiên dụ vương thổ là được, nếu như tiểu hữu nguyện ý, lão hủ có thể tiến hành mua sắm. Xích hứa kiến phương. Ngươi làm bi thiên dụ vương thổ dễ dàng như vậy đạt được a, tiểu gia bất quá mới đến hai trượng vung mà thôi, ngươi há miệng chính là xích hứa kiến phương, ngươi tại sao không trở về đi tìm cái kia dụ vương muốn, xem hắn có thể hay không cho ngươi. Phong Giật mắng to một tiếng, bất quá trong lòng lại chính tại tính toán, nếu như cái này Bành Hoa Vân thật cùng mình trao đổi, mình đổi hay không, dù sao mình đều là tại dọa người a. Nếu là đối phương một cái khó thở, nói không chừng trực tiếp động thủ, đến lúc đó mình uống nước lạnh đều muốn nhét kẽ răng. Nửa thước, không thể ít hơn nữa, nếu không lão hủ thà rằng chiến. Nửa thước, có lẽ có thể cân nhắc, bất quá ngươi dự định dùng thứ gì đến đổi. Tử tiêu tinh như thế nào? Không được, tử tiêu tinh tiểu gia có là. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên trồng chất thành núi cực phẩm tử tiêu tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ bất quá lói lên liền biến mất không thấy gì nữa, tài không thể để lộ ra, Phong Giật nên cũng biết. Nhìn thấy Phong Giật tài lực, ở đây sáu vị đại năng tâm cảm nhận được rung động, nếu như Phong Giật không phải kiếm tông thiên chi kiêu tử, há có thể có được nhiều như vậy tài lực, há có thể có được nhiều như vậy đại năng thủ hộ. Vậy ngươi muốn cái gì? Tại dưới có một bằng hữu chính là tu luyện đao tông đao ý, cho nên cầm lấy đi, đây là đao tông cơ sở tu luyện tâm pháp, có thể tu luyện tới trình độ nào, liền nhìn ngươi. Cái kia bằng hữu tạo hóa, đa tạ, đây là nửa thước chán bi thiên dụ vương thổ. Phong Dật cũng không khách khí, trực tiếp liền tế ra nửa thước Bi Thiên Dược Vương Thổ, nửa thước mà thôi, đối với Phong Dật trăm vạn trượng tới nói, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông, bất quá Phong Dật vẫn là lộ ra một bộ bi thống thần sắc, bộ dáng hết sức khó chịu. Về phần cùng Bành Hoa Nguyên yêu cầu đao ý tu luyện tâm pháp, một cách là mình muốn tham tường một cách là dự định giao cho Tông Liên. Dù sao Tông Liên tu luyện đao ý cũng không phải là chính Tông, chính là mình tại giết đao Tông đệ tử về sau tùy ý lĩnh hội, không có đánh tốt cơ sở. Tại hạ cũng chỉ muốn nửa thước. Ta cũng chỉ muốn nửa thước, còn xin tiểu hữu đáp ứng, đây là một môn chiến kỹ uy lực 10 phần, nếu như tiểu hữu cảm thấy có thể, còn xin tiểu hữu đáp ứng tại hạ trao đổi. Cái kia, chiến kỹ cái gì cũng không muốn rồi, nếu như các ngươi có cái gì mới lạ bảo bối, có lẽ ta sẽ đáp ứng. Phong Dật trực tiếp đem môn này chiến kỹ đẩy trở về, ngay cả nhìn cũng không nhìn chiến kỹ, đối với hắn vô dụng còn không bằng đổi điểm thiên tài địa bảo loại hình. Đây là lão hủ limited một kiện gì bảo, tên là Long Dương Tinh Nữ Hoa, còn xin tiểu hữu có thể cùng lão hủ trao đổi nửa thước Bi Thiên Dược Vương Thổ. Ngay lúc này, lại là một thanh âm chui vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật những mày, nhất là nghe được Long Dương Tinh Nữ Hoa thời điểm, Phong Dật trong lòng dâng lên một chút tức giận. Ngươi chính là Luân Viêm Tôn Thánh. Tại các vị đại lão trước mặt, ngươi thế mà cũng dám gọi mình là lão hủ. Ai giết hắn, đem hắn đồ vật giao cho tiểu gia, nửa thước Bi Thiên Dược Vương Thổ, tiểu gia hai tay đưa lên. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, tiểu gia vốn định cái này ký hiệu chuyện liền đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, đoạt tiểu gia bằng hữu bảo bối, còn dám nói là mình, muốn chết. Phong Dật nói xong, hổ vàng phản ứng đầu tiên, không nói hai lời, đấm ra một quyền đáng thương cái kia Luân Viêm Tôn Thánh, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền bị hổ vàng oanh thân thể sụp đổ ra, cái kia huyết nhục vẩy ra, lưu lại một kiện không gian pháp bảo, liền hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Tính ngươi có nhãn lực gặp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Phong Dật nhập hố. Phong Dật cũng rất sung sướng, trực tiếp thu Luân Viêm Tôn Thánh không gian pháp bảo, đi theo tế ra nửa thước Bi Thiên Dược Vương Thổ giao cho hổ vàng. Hổ vàng sau khi tạ ơn, lập tức rời đi. Còn lại bốn người nhìn thấy hổ vàng cũng phải tay, trong lòng âm thầm có chút hối hận, không có mau chóng xuất thủ. Bất quá bốn người vẫn là nhao nhao xuất ra thiên tài địa bảo, cùng Phong Dật trao đổi nửa thước Bi Thiên Dược Vương Thổ. Đang sáu người đều rời đi về sau, Phong Dật lúc này mới thở ra một cái thật dài nói. Mẹ nó, nhờ có tiểu gia khôn khéo một chút, bằng không thật muốn bị bọn hắn gài bẫy. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đem lôi năm ba người thu hồi hỗn độn châu, đi theo độn không mà đi. Tại Phong Dật rời đi mấy canh giờ về sau, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Người này chính là cái kia Lục Nhâm lão duyệt, chỉ gặp nó vung tay lên thời gian đảo lưu, Phong Dật trước đó đủ loại đều ánh vào Lục Nhâm lão duyệt trong mắt. Không nghĩ tới, cái này gọi Phong Dật tiểu tử còn có chút tài năng, nếu như lợi dụng tốt, có lẽ sẽ mang đến cho ta không tưởng tượng được hiệu quả, chỉ bất quá, nhìn nó tham lam bộ dáng, không có thực sự đồ tốt, rất khó dẫn dụ hắn mắc câu. Lục Nhâm lão duyệt trên mặt lộ ra một tia đùa giỡn thần sắc, lẩm bẩm nói, giờ phút này, Phong Dật chính thức bị Lục Nhâm lão duyệt cho tính toán ở bên trong, trở thành Lục Nhâm lão duyệt một con cờ. Mà thân ở không biết địa phương nào Phong Dật, giờ phút này thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy, lưng ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ nghe Phong Dật lẩm bẩm nói. Phúc, lại là cái kia không muốn mặt người đang tính kế tiểu gia. Mấy ngày sau, Phong Dật độn ở trong hư không, thế nhưng lại nhìn thấy một cái bối rối mà chạy thân ảnh thế mà thẳng đến tới mình. Phong Dật lập tức liền vui vẻ, không có chút nào, bởi vì tiểu tử này không phải đắc tội người, chính là đạt được bảo bối gì, cho nên mới sẽ như thế bối rối. Này yêu nghiệt phương nào, lại dám tự tiện xông vào tiểu gia lãnh địa. Giác! Phốc, giáp. Phong Dật sợ ngây người, vừa rồi cái kia vội vội vàng vàng tiểu tử, tại Phong Dật giật mình về sau, thế mà hú lên quái gì căn cứ thì phun ra một ngụm nhiệt huyết, liền ngay cả cái kia trái tim cũng trực tiếp bạo chết, thân thể hướng phía sâu trong hư không trở hạ xuống. Không phải đâu, lão tử lại dọa chết người. Phong Dật nghĩ đến mình vừa mới trùng sinh tại cái này tu tiên thế giới thời điểm, liền hù chết một cái tu sĩ, cuối cùng đạt được Hỗn Độn Châu, này mới khiến mình có bây giờ thành tựu. Hiện tại, Phong Dật lần nữa hù chết một người, theo bản năng liền cho rằng tiểu tử này không sẽ cũng có cái gì bảo bối nghịch thiên muốn thành vì đồ vật của mình đi. Chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên bắt lại tiểu tử này thi thể thần thức tìm tòi, tiểu tử này quả nhiên là ngòm củ tỏi, đưa tay tại tiểu tử này trên thân một vòng thần thức quét qua, lập tức đem tiểu tử này đồ vật đều tìm cho ra tra xét một phen, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Thật luôn hồi đại điện, vạn năm về sau mở ra. Phong Dật rung động trong lòng vô cùng, nếu như nói luân hồi đại điện vạn năm về sau mở ra lời nói, đây tuyệt đối là thật luân hồi đại điện, thế nhưng là, cái này giả luân hồi đại điện bên trong, vì cái gì sẽ xuất hiện thật luân hồi đại điện mở ra tin tức? Phong Dật trong lòng mang theo nghi hoặc, tiếp tục xem xét xuống dưới. Ta cả đời sử dụng giả luân hồi đại điện đến thu hút thật luân hồi đại điện, vô số kỷ nguyên đi qua. Rốt cuộc cảm ứng được thật luôn hồi đại điện đáp lại, vạn năm kỳ hạn tất nhiên mở ra ngày thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang. Quả nhiên, cái này luôn hồi đại điện chính là giả, mà cái này đại năng mục đích lại là triệu hoán thật luôn hồi đại điện mở ra, thế nhưng là như thế nào triệu hoán đâu? Ta cả đời hố chết đại năng vô số, sử dụng luyện huyết tế thiên đại pháp, cuối cùng động đến luôn hồi đại điện đáp lại. Hiện nay, chỉ cần lần đại điện bên trong tu sĩ toàn bộ chết đi, vạn năm về sau, thật luôn hồi đại điện liền có thể mở ra, hy vọng người hữu duyên đạt được vật này, có thể tránh thoát một kiếp, đang cái kia thật luôn hồi đại điện mở ra ngày, có thể nhập môn hạ của ta, tên ta nói Lục Nhâm, danh xưng Lục Nhâm Lão Dược. Lục Nhâm Lão Dược. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng. Vị này Lục Nhâm Lão Dù cũng là muốn tìm một vị truyền nhân, mà vị này truyền nhân có thể ở tại hố to phía dưới sống sót đầy đủ đại biểu cho có được đại vận cùng yêu nghiệt chi tư. Khó trách tiểu tử này sẽ như thế bối rối, khó trách sẽ bị mình giật mình phía dưới, bảo chết tâm mạch mà chết, nếu như là mình chỉ sợ cũng sẽ như vậy đi. Vào thời khắc này gầm lên giận dữ chui vào Phong Dật lỗ tai, để Phong Dật xin sững sờ. Tiểu tử, giao ra bảo bối, tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ gặp một người tu sĩ thẳng đến Phong Dật mà đến, thâm sử một tay, hướng phía Phong Dật ngọc trong tay giản một chảo, một cỗ đại lực lập tức làm dùng tại ngọc giản phía trên. Phong Dật nhướng mày, xem ra tiểu tử này bối rối cũng là gây nên sự chú ý của người khác, bất quá, đế thánh cảnh mà thôi, muốn cướp đoạt bảo bối của mình đơn giản chính là muốn chết. Cướp đoạt tiểu gia bảo bối người đều đã chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ xuất, một cỗ huyền chi lại huyền, bí chi lại bí khí tức trong nháy mắt bao phủ người này, đi theo liền thấy một bàn tay cực kỳ lớn tại trong thiên địa xuất hiện, trên bàn tay khắc họa lấy một cỗ huyền diệu ấm phù, chính là cái kia thiên huyền thiên cơ trưởng. Đế thánh cảnh tại Phong Dật bây giờ yêu nguyên dung hợp thân ngoại hóa thân tình huống dưới đơn giản liền có thể thuấn sát. Tên này đế thánh cảnh tu sĩ trong nháy mắt liền lâm vào mình thiên cơ bên trong, đang lúc hắn thanh tỉnh trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phong Dật thi triển mà xuất to lớn bàn tay, trong nháy mắt liền gắn vào đỉnh đầu của người này, đem người này đập hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, cái kia huyết nhục càng là giải đầy hư không. Chỉ thực lực này cũng dám cùng tiểu gia cướp đoạt bảo vật, chết đáng đời. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng quay người liền muốn rời khỏi, thế nhưng là sau một khắc, Phong Dật bên người xuất hiện lần nữa mấy trăm đạo thân ảnh, những người này tu vi thấp thì linh thánh cảnh, cao thì tôn thánh cảnh, đem Phong Dật bao bọc vây quanh, rõ ràng chính là muốn tranh đoạt Phong Dật bảo vật. Các vị đạo hữu, ngăn lại tại hạ đường đi cần làm chuyện gì? Nguyên lai là ngươi. Lúc này, Một bóng người kinh hô một tiếng, đi theo thối lui ra khỏi vòng chiến. Người này đã từng bị Phong Dật đã cứu, cho nên nhận ra Phong Dật, chỉ nghe người này hảo ý nhắc nhở. Phong Dật đạo hữu, bọn hắn muốn. Hừ, muốn chết. Muốn giết ta, cũng nhìn ngươi có hay không tư cách này. Người này là đế thánh cảnh đại viên mãn, mà cái kia hừ lạnh một tiếng muốn chém giết người, chính là tôn thánh cảnh sơ kỳ, hay mặc dù kém một cảnh giới, nhưng là muốn chém giết đế thánh cảnh đại viên mãn, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi Phong Dật còn ở nơi này không phải. Bọn hắn là muốn cướp đoạt bảo bối của ta đi, hừ. Vừa rồi người kia chính là tấm gương, các ngươi còn muốn cướp đoạt sao? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, nói ra đám người mục đích, bất quá, ai còn quan tâm một cái thiên thánh cảnh tu sĩ lời nói, mặc dù Phong Dật dung hợp thân ngoại hóa thân, bất quá khí tức một mực đặt ở thiên thánh cảnh, chỉ có dạng này, hố người mới dễ chịu à. Nói nhảm nhiều quá, không giao ra bảo bối, chính là chết. Ta xem là ngươi muốn chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, tại người kia vọt tới thời khắc, đấm ra một quyền, nhìn như thiên thánh cảnh tu vi thế nhưng là cái này đấm ra một quyền uy lực, thế mà không thua kém đế thánh cảnh hậu kỳ, người kia chỉ là đế thánh cảnh trung kỳ, tại Phong Dật một quyền này phía dưới thân thể lập tức sụp đổ ra, thế mà bị Phong Dật một quyền oanh sát. Hừ, muốn chạy, đã chậm. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy những cái kia linh thánh cảnh tu sĩ muốn chạy. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra một tay, hướng phía hư không nhấn một cái kia kinh thiên thần trưởng lập tức thi triển mà xuất, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lập tức đem mấy trăm tu sĩ bao dung ở bên trong, cái kia kinh khủng uy áp trực tiếp ép tới những tu sĩ này không cách nào thở dốc. Đều cho ta chết đi, lại dám đại kiếp tiểu ra. Phong Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hướng phía hư không hung hăng nhấn một cái kia mấy trăm tên tu sĩ lập tức có hơn phân nửa người thân thể trực tiếp sụp đổ ra, còn lại sống sót người, cũng chỉ là tôn thánh cảnh mà thôi. Thật mạnh! Còn lại mười mấy tên tôn thánh cảnh đại năng lập tức kinh hô một tiếng. Tiểu tử thế mà giả heo ăn thịt hổ, đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Lập tức có người kịp phản ứng, biết Phong Dật chính là giả heo ăn thịt hổ, nhưng là Phong Dật cuối cùng không cách nào đột phá tôn thánh cảnh tu vi, lập tức bị người phát hiện, vốn là muốn đào tẩu, lập tức ngừng thân thể, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Phong Dật. Tiểu tử nạp mạng đi. Mười mấy tên tôn thánh cảnh đại năng đồng thời xuất thủ, hướng phía Phong Dật nhao nhao tế ra pháp bảo, cùng thi triển ra mạnh nhất chiến kỹ đạo pháp, trong lúc nhất thời. Tư không bên trong ngũ thải tân phân tiên lực cuồn cuộn, phong khởi vân dũng. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn hô. Đây là các ngươi tự tìm, nếu như các ngươi vừa rồi trốn, có lẽ các ngươi liền không cần chết. Phong Dật nói xong, chỉ gặp Phong Dật khí tức lần nữa kéo lên trực tiếp đột phá đến tôn thánh cảnh, đi theo liền thấy Phong Dật duỗi ra một ngón tay, hướng phía hư không một điểm, chính là cái kia điểm thiên chỉ. Mọi người tiểu gia đều cho ta chết đi, điểm thiên chỉ. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, điểm thiên chỉ lập tức thi triển mà xuất, cái kia hư không bên trong lập tức ngưng tụ ra một cây ngàn vạn trượng ngón giữa đằng sau thì là ngàn vạn trượng nắm chắc quả đấm. Cho ta băng. Theo Phong Dật giống to, điểm thiên chỉ lập tức điểm hướng về phía đối phương oanh tới pháp bảo cùng chiến kỹ, tại cái kia điểm thiên chỉ va chạm phía dưới tất cả pháp bảo trực tiếp sụp đổ, tất cả chiến kỹ lập tức hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán. Đám người bị cái kia cường đại phản phệ chi lực, lập tức chấn động đến miệng phun máu tươi trở ra, nhưng mà nghênh đón bọn hắn chính là càng khủng bố hơn điểm thiên chỉ, nghênh đón bọn hắn chỉ có tử vong một đường. Điểm thiên chỉ dư uy không kiệt, lập tức điểm vào đông đảo tôn thánh cảnh đại năng trên thân, nhất thời đám người thân thể không ngừng sụp đổ, từng tiếng không cam lòng gào thét càng là vang vọng đất trời. Đứng ở đằng xa vị kia rời khỏi vòng chiến tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Phong Dật đạo hữu, nguyên lai ngươi cường đại như vậy. Còn tốt. Chém giết bọn hắn cũng không phí cái gì tay chân, bất quá, nơi đây không nên ở lâu, tại hạ cáo từ. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Người này cũng là chợt lách người trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại Phong Dật cùng người này rời đi về sau mấy chục giây thời gian, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Người này chính là cái kia Lục Nhâm lão dược, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Phong Dật tiểu tử, ngươi rốt cuộc vẫn là nhập hố, cũng không khó vì ta hạ như thế một phen khổ tâm, ha ha ha. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Tranh đoạt nghịch thiên chi bảo hỗn độn đỉnh. Phong Dật nhập hố, Phong Dật cũng không biết, nhưng là Phong Dật cũng không phải đầu đất, lúc này trong lòng cũng là có chỗ suy đoán, dù sao trở thành một vị đại năng đồ đệ, là mỗi một vị tu sĩ mộng tưởng, nhưng là Phong Dật lại không như thế, Phong Dật cũng không muốn trở thành ai đồ đệ, hiện tại ủy thân tại Kiếm Tông cũng chỉ là một cái ngộ biến tùng quyền. Lại càng không cần phải nói trở thành cái kia Lục Nhâm lão dù đồ đệ. Luân hồi tiên đế, luân hồi đại điện, ai cũng đừng nghĩ đạt được, đó là của ta. Phong Dật than nhẹ một tiếng, chợt lách người chính là không mấy ngàn tỷ dặm. Khi đi tới một chỗ non xanh nước biếc chi địa, Phong Dật cảm nhận được cái kia nồng đậm tiên linh chi khí, đột nhiên có một loại cũng ở nơi đây tu luyện xúc động. Tìm kiếm được một chỗ yên tĩnh nước hồ, Phong Dật trực tiếp ẩn giấu đi khí tức, chìm vào trong đó, tiến vào hỗn độn châu, mở ra truyền thuật, đem cái kia tiên linh chi khí toàn bộ đảo vào hỗn độn châu, tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Mấy chục năm quang cảnh vội vàng mà qua, Phong Dật tại hỗn độn châu bên trong trọn vẹn tu luyện trên trăm vạn năm thời gian, tu vi đã sớm đột phá đến linh thánh cảnh sơ kỳ, mà lại đã mười phần vững chắc. Hiện tại coi như không dùng dung hợp thân ngoại hóa thân, Phong Dật chỉ cần bộc phát vô cực phi long quyết, liền có thể chém giết tôn thánh cảnh đại năng. Tính toán thời gian cũng kém không nhiều trăm năm, Phong Dật muốn làm sao cùng tranh đoạt, bởi vì tham lang, Phong Dật từ đầu đến cuối không có đụng phải, lao ra mặt hồ, Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Đi theo liền thấy một đoàn kim quang thiểm hiện ra, tại cái kia kim quang bên trong có thể nhìn thấy tham lang chính tại liên tục chớp động lên thân ảnh. Phong Dật nhích miệng lên. Tham lang à tham lang, ngươi cũng đã biết, ngươi từ đầu đến cuối đều tại ta giám thị bên trong. Phong Dật nói xong thân hình lói lên thẳng đến tham lang vị trí mà đi, cái kia một đoàn kim quang trong nháy mắt chui vào Phong Dật thể nội. Nếu như mọi người còn nhớ rõ trước sách tình tiết, nhất định sẽ vang lên tham lang đã từng bị Phong Dật tước đoạt thiên mệnh. Cái này một đoàn kim quang chính là tham lang thiên mệnh. Vô số năm qua, Phong Dật từ đầu đến cuối không có hấp thu cái này thiên mệnh, bởi vì Phong Dật cảm thấy hấp thu thiên mệnh chỉ sợ cái này tham lang liền sẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Dù sao tham lang đại vận không người có thể địch. Thiên mệnh chỗ, để tham lang từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Phong Dật, đây cũng là tham lang vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Phong Dật đều sẽ cảm giác được một trận tim đập nhanh cảm giác, chỉ bất quá tham lang không biết, mình thiên mệnh đã bị Phong Dật tước đoạt, nếu không há có thể để Phong Dật như thế nhắm vào mình. Mà giờ này khắc này tham lang thân ở một phiến hỗn độn bên trong, bốn phía đều nhìn không đến bất luận cái gì cảnh vật, có thể nói. Nơi này liền tựa như bị đại hỏa không ngừng đốt cháy, bốn phía đều là màu sắc đen nhánh. Nhưng là tham lang giờ phút này không ngừng ngửi ngửi cái mũi của mình, bởi vì nơi đây luôn luôn truyền đến từng đợt đan ngon miệng hương vị. Cái này một cỗ đan ngon miệng để tham lang có loại tu vi dấu hiệu muốn đột phá, không hề nghi ngờ, nơi đây tất nhiên là có cái gì nghịch thiên thần đan. Chỉ cần tìm được viên này thần đan đột phá thái huyền cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Tham lang lẩm bẩm nói, không sai, tham lang tu vi đã đạt đến thái thanh cảnh, thế nhưng là coi như thế, tham lang cũng không dám nhằm vào Phong Dật hạ sát thủ, bởi vì tham lang luôn luôn cảm thấy, mình nếu là giết Phong Dật nhất định sẽ có đủ kiểu thủ đoạn đến để cho mình chết không có chỗ chôn. Thái huyền cảnh, làm ta đột phá thái huyền cảnh. Liền có thể đến đó tranh đoạt bảo vật, luân hồi đại điện, ta tham lang đã suy tính suốt, ngươi sắp xuất thế, ha ha ha. Tham Tam Lang quả nhiên là có được đại vận người, thế mà ngay cả luân hồi đại điện xuất thế đều suy tính đi ra, chỉ bất quá Tam Lang giờ phút này chủ yếu sự tình chính là để tu vi của mình tăng lên tới thái huyền cảnh, mà giờ khắc này chính là một cơ hội. Vào thời khắc này Tam Lang thân hình lói lên, giấu ở hư không bên trong. Sưu sưu sưu. Mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xông vào nơi đây, tu vi thế mà so sánh cái kia lôi năm còn cường đại hơn, đơn giản chính là đạt đến thái thanh cảnh. Món kia bảo vật hẳn là ngay ở chỗ này. Một người trong đó nhíu mày hỏi, người này là mạnh gia một vị trưởng lão thái thanh cảnh sơ kỳ, lần này đến đây chính là vì một kiện nghịch thiên chi bảo, kiện bảo bối này bọn hắn đã truy tung mấy cái kỷ nguyên, rốt cuộc tra được. Món bảo vật này tồn tại chi địa? Hỗn độn đỉnh. Hỗn độn đỉnh chính là lần này mạnh gia trưởng lão muốn tranh đoạt bảo vật tục truyền. Hỗn độn đỉnh chính là một vị cường giả lưu lại, năm đó bằng vào hỗn độn đỉnh lực lượng, phần thiên luyện đất kém chút liền đem cửu thiên thập địa cho luyện hóa sạch sẽ, đồng thời tục truyền tại cái này hỗn độn trong đỉnh, từ đầu đến cuối thai nghén cái này một viên thần đan, trong truyền thuyết, ăn đan này liền có thể đất bằng phi thăng thành tựu cái kia tiên quân chi vị. Chỉ bất quá, hỗn độn đỉnh chính là thế gian chí bảo, há có thể tùy tiện liền bị đạt được, tại mạnh gia trưởng lão tìm vô số năm về sau, cũng là phát hiện nơi này hung hiểm không thôi, lúc nào cũng có thể xuất hiện vẫn lạc nguy hiểm, cho nên lần này, mạnh gia phái ra ba vị thái thanh cảnh sơ kỳ trưởng lão đến chỗ này tranh đoạt hỗn độn đỉnh. Đồng dạng, để mắt tới cái này hỗn độn đỉnh người, há lại chỉ có từng đó mạnh gia lão tổ Thạch gia cùng Lý gia. Đồng dạng để mắt tới cỗ này hỗn độn đỉnh, phái gia người, đồng dạng là gia tộc trưởng lão đạt đến thái thanh cảnh, cũng liền tại mạnh gia ba vị trưởng lão rời đi về sau, Thạch gia bốn vị trưởng lão cùng Lý gia hai tên trưởng lão đồng dạng đến nơi này, vì cái gì đều là cái kia hỗn độn đỉnh. Tại cái này ba nhà trưởng lão rời đi về sau, Tham Lang lúc này mới hiện ra thân hình, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù Tham Lang đã đạt đến thái thanh cảnh hậu kỳ, thế nhưng là cái kia Lý gia hai vị trưởng lão cũng tương tự có một vị đạt đến thái thanh cảnh hậu kỳ. Mà lại cái này ba nhà trưởng lão nếu như đem mục tiêu để mắt tới mình, cái kia thì khó rồi. Cái này đáng chết Phong Giật, thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích, cái này đều nhanh bách năm, cũng không biết đi nơi nào. Tham Lang chửi nhỏ lấy, mới vừa rồi còn đang tính kế Phong Giật, khinh bị Phong Giật, bây giờ thấy nhiều người, lập tức nghĩ đến Phong Giật. Tham Lang chửi nhỏ lấy, ẩn giấu đi khí tức, đi theo ba nhà trưởng lão sau lưng. Ước chừng mấy tức thời gian, Phong Giật thân hình xuất hiện ở Tham Lang rời đi địa phương. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ổi, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Mạnh gia ba vị trưởng lão không ngừng xâm nhập, cũng không biết đằng sau cũng có người bám đuôi, nhưng là ba người vẫn là đề phòng xâm nhập vô số ức vạn trưởng về sau. Ba người rốt cuộc thấy được một phiến bị cấm làm ra bao phủ địa phương, ở chỗ này có vô số đỉnh lô. Liền tựa như nơi này là đỉnh lô thế giới. Rốt cuộc đến chỗ rồi, nơi này chính là đỉnh lô căn cứ, tại cái kia cấm chế đằng sau, chính là cái kia hỗn độn đỉnh chỗ. Bất quá, nơi này chỉ sợ không sẽ dễ dàng như vậy để chúng ta đạt được hỗn độn đỉnh, huống chi, mấy thế lực lớn khác, rất có thể cũng để mắt tới hỗn độn đỉnh. Một vị mạnh gia trưởng lão cao mày nói, hai người khác gật đầu nói. Tam ca tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, mấy người chúng ta tìm được hỗn độn đỉnh tế luyện một phen, xem ai còn dám ra tay cướp đoạt. Ta nhìn lục để ý nghĩ là chính xác, tam ca, chúng ta cũng không cần mấy người, đi vào đi. Tốt, cứ dựa theo lục để ý tứ xử lý. Mạnh ra ba vị trưởng lão hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Đem lớp cấm chế này mở ra một đạo lỗ hổng, ba người chợt lách người xông vào trong cấm chế. Rất nhanh Thạch gia tư duy trưởng lão xuất hiện, bất quá Thạch gia bốn vị trưởng lão xuất hiện về sau, cũng không có vội vàng tiến vào trong cấm chế, mà là khẽ quát một tiếng. Lý gia đạo hữu, liền không cần giấu đầu lộ đuôi, không bằng hiện ra thân hình, chúng ta nói chuyện như thế nào? Trong nháy mắt, Lý gia hai vị trưởng lão xuất hiện trên mặt tràn đầy một tia nụ cười hòa ái nói. Thạch huynh, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Thạch gia một vị trưởng lão song đồng co rụt lại trong lòng hơi có chút kinh ngạc, chỉ nghe nó hô. Lý hay, không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá đến thái thanh cảnh hậu kỳ, khó trách các ngươi Lý gia sẽ sai khiến hai người các ngươi đến đây. Thạch phi vũ, tu vi của ngươi cũng tinh tiến không ít a, tin tưởng dùng không được bao lâu, ngươi liền có thể đột phá đến thái thanh cảnh hậu kỳ. Lý gia Lý hai cười nói rằng, bất quá song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có vẻ như trên mặt rất hòa hợp, kỳ thật đều đang mưu hại đối phương mà thôi. Lý hai, nói nhảm cũng không nhiều lời, chắc chắn ngươi ta đến đây mục đích đều là giống nhau, chỉ vì cái kia nghịch thiên hỗn độn đỉnh, nếu ai đạt được hỗn độn đỉnh tuyệt đối có thể trở thành Tử Tiêu Thiên bá chủ. Liền xem như kiếm tông cùng đao tông, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, bất quá trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi cái này điển cố ngươi cũng biết. Thạch phi vũ lời nói rất rõ ràng, nếu như song phương trước chiến đấu, cái kia đạt được chỗ tốt tuyệt đối là mạnh gia, Lý hai há có thể không rõ. Ý của ngươi là, chúng ta trước cầm xuống mạnh gia, sau đó tại phân phối hỗn độn đỉnh thuộc về. Lý hai lông mày nhíu lại hỏi. Không sai, lão hủ chính là ý này, trước cầm xuống mạnh gia người, chúng ta tại phân phối hỗn độn đỉnh thuộc về, đã nhiều năm như vậy, ngươi ta Thạch Lý hai nhà từ đầu đến cuối bị mạnh gia để lên một đầu, nếu như lại bị mạnh gia đạt được cái kia hỗn độn đỉnh, chúng ta há không phải là không có đường sống. Thạch Phi Vũ tiếp tục nói rằng, tốt a, cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý, trước cầm xuống mạnh gia, chúng ta tại phân phối hỗn độn đỉnh thuộc về. Lý Hai đang suy tư chỉ chốc lát về sau đồng ý Thạch Phi Vũ kế hoạch, dù sao tại lợi ích trước mặt, địch nhân của địch nhân, liền có thể là bằng hữu. Rất nhanh, song phương quyết định kế hoạch, lẫn nhau mở ra cấm chế, tiến nhập trong cấm chế, mà tại bọn hắn đều rời đi về sau Tham Lang thân ảnh xuất hiện, chỉ gặp Tham Lang trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung, thân hình lói lên thế mà vọt thẳng vào trong cấm chế, thậm chí liên phá giải đều không cần. Lại là mấy tức thời gian, một viên hạt bụi nhỏ xuất hiện, phong giật thân hình thoáng hiện đánh ra từng đạo pháp quyết, đem cấm chế bài trừ về sau, đồng dạng tiến nhập trong cấm chế. Đang tiến nhập lớp cấm chế này, phong giật trên mặt lộ ra từng tia rung động thần sắc, ở chỗ này, hoàn toàn chính xác có vô số đỉnh lô, chỉ bất quá những này đỉnh lô chỉ có thể coi là đỉnh lô khí hồn, cũng không phải là chân chính đỉnh lô, mà tại thời khắc này, phong giật càn khôn đỉnh thế mà không ngừng mà truyền ra từng đạo vội vàng thần niệm. Làm sao? Ngươi mười phần khát vọng thôn phệ những này đỉnh lô khí hồn. Đúng vậy chủ nhân, chỉ cần ta thôn phệ những này đỉnh lô khí hồn, ta liền có thể trở nên càng thêm cường đại, cho dù là luyện thiên luyện đất cũng không còn lời nói hạ. A, cường đại như vậy, chẳng phải là nói, ngươi thành tựu tương lai cùng cái kia hỗn độn đỉnh không kém cạnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138. Thôn phệ khí linh. Càn khôn lô truyền đến thần niệm, để phong giật giật mình không thôi. Nếu quả như thật như càn khôn lô nói như vậy, vậy mình lấy được cái này càn khôn lô tuyệt đối không đơn giản. Liền tựa như năm đó lấy được phệ linh băng phong kiếm. Nếu như đây là nói như vậy, càn khôn lô tương lai nhất định là một kiện đại sát khí. Tốt, nếu quả thật như ngươi nói vậy, ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cần muốn nói cho ta biết, thế nào ngươi mới có thể thôn phệ những này khí linh. Chủ nhân, chỉ cần đem những này khí linh giam cầm, sau đó xóa đi bọn hắn thần trí là có thể. Thần trí? Khí linh cũng có thần trí. Không sai, cái gọi là thần trí, chính là bọn hắn cả đời quá khứ mà thôi, nếu như ta thôn phệ bọn hắn quá nhiều quá khứ, chỉ sợ sẽ xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, cho nên chỉ cần xóa đi bọn hắn quá khứ thần trí, ta liền có thể không có chút nào nguy hiểm thôn phệ. Cụ thể ta cần muốn làm thế nào? khí linh cũng không phải là dễ dàng như vậy giam cầm, bất quá là chủ nhân, tuyệt đối không có vấn đề, không nên quên, ngươi có được câu thông khí linh bản lĩnh. Bị Càn Khôn Lô một nhắc nhở như vậy, Phong giật nghĩ đến Đa Bảo Thiên Tôn truyền thụ mình câu thông khí linh biện pháp, đừng nói, Phong giật như thế vừa thi triển, còn thật trao đổi không ít khí linh trong nháy mắt. Tại Phong giật bên người liền xuất hiện từng cái ở tại bên người vần quanh đỉnh lô, những này đỉnh lô đều là khí linh, hư vô mờ mịt. Phong giật mặc dù không muốn làm quá tuyệt, thế nhưng là vì để cho Càn Khôn Lô biến thành đại sát khí, Phong giật vẫn là vung tay lên tế ra Càn Khôn Tháp, cái kia Càn Khôn Tháp lập tức bay đến Phong giật đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo hào quang, đem mấy trăm đỉnh lô khí linh vây khốn tại bên trong. Những cái kia đỉnh lô khí linh kinh hãi, lập tức táo động, muốn xông phá Càn Khôn Tháp giam cầm, đáng tiếc, bọn hắn chỉ là vọng tưởng mà thôi, tại cái kia Càn Khôn Tháp giam cầm phía dưới, bọn hắn căn bản là không có cách xông phá, chỉ có thể ở Phong giật đánh ra cấm chế phía dưới, bị Phong giật thi triển đại pháp lực xóa đi bọn hắn thần trí. Giờ phút này, Càn Khôn Lô trong nháy mắt bị Phong giật tế ra, đi theo liền thấy một con màu trắng tiểu ô quy chậm rãi từ cái kia Càn Khôn trong lò thò đầu ra, hướng về phía Phong giật nhích miệng cười một tiếng, đi theo lao ra Càn Khôn Lô, hướng phía bị Phong giật xóa đi thần trí một con khí linh nuốt đi. Khá lắm, đừng nhìn cái này màu trắng tiểu ô quy chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng là mở ra miệng lại có mấy xích chi cử, cái kia răng nanh hoàn toàn lộ ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cà quát một ngụm trực tiếp đem cái này khí linh nhai nhão nhọt nuốt vào trong bụng. Tại nuốt vào một con khí linh về sau, tiểu ô quy trên thân toát ra một cỗ hương khí, đi theo liền thấy tiểu ô quy thân thể thế mà lớn hơn một vòng, mà lại thân thể trở nên càng thêm ngưng thật. Là tiểu ô quy đánh một ở no nê, đi theo hèn mọn cười nói: chủ nhân, cái này khí linh tối thiểu nhất cũng có mấy cái kỷ nguyên hỏa hầu, đừng nói, hương vị còn coi như không tệ. Tiếng nói rơi xuống đất, tiểu ô quy lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu thôn phệ một cái khác khí linh, nuốt xuống bụng về sau, lần nữa thôn phệ trọn vẹn nuốt mười mấy con, tiểu ô quy lúc này mới lộ ra một bộ dáng vẻ lười biếng nói: chủ nhân, ta tạm thời ăn no rồi, cần nghỉ ngơi, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Cho nên hy vọng chủ nhân nhiều hơn thu lấy khí linh, mấy người ta tỉnh ngủ, lại tiếp tục thôn phệ, sớm tối có thiên tiểu gia muốn thành là cường đại nhất đan lô. Phúc, liền chút năng lực ấy, còn muốn cùng hỗn độn đỉnh đánh đồng, mấy người ngươi có thể luyện thiên luyện địa điểm thời điểm, không biết ngày tháng năm nào đâu. Phong giật nhìn chằm chằm cái kia đã chui vào Càn Khôn Lô tiểu ô quy, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ thần sắc mắng, đi theo đem Càn Khôn Lô nhận được tốc độ thời gian trôi qua chi địa, để nó tiêu hóa, dù sao tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa, cái kia là 2 vạn lần tốc độ, hẳn là có thể tăng tốc tiểu ô quy tiến hóa. Bất quá, thu lấy khí linh vẫn là cần tiếp tục tối thiểu nhất qua cái thôn này. Liền không có cái kia cửa hàng, tại Phong giật một phen cố gắng về sau, Phong giật thu lấy khí linh không dưới mấy chục vạn, mà theo Phong giật từ từ xâm nhập, lúc này mới phát hiện càng là đi vào bên trong, cái kia khí linh liền càng cường đại, thu phục liền càng khó khăn, thậm chí đến cuối cùng, Phong giật phát hiện những này khí linh thế mà đều mang theo từng tia công kích lực lượng, mà cố lực lượng này càng là mang theo một tia luyện thiên luyện địa chi uy năng. Xem ra cự ly này hỗn độn đỉnh đã không xa. Phong giật than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đi theo biến mất thân hình, bởi vì Phong giật đã cảm giác được, phía trước mấy ngàn vạn dặm chi địa, đã truyền đến từng đợt lực lượng ba động, như có người tại đại chiến. Lách mình tiến nhập hỗn độn châu, Phong giật nhìn thoáng qua Càn Khôn Lô vị trí, phát hiện những cái kia khí linh thiếu đi mấy trăm, trên mặt lộ ra một tia an ủi tiếu dung. Còn tốt, cái này tiểu ô quy thời gian nghỉ ngơi cũng không trường, bên ngoài đi qua 3 ngày thời gian, hắn liền thức tỉnh thôn phệ không ít khí linh, cứ như vậy tiến hóa tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh. Không chỉ như thế, Phong giật phát hiện cái kia Càn Khôn Lô lớn nhỏ thế mà biến lớn vài tấc, hẳn là tiểu ô quy thôn phệ khí linh về sau sinh ra biến hóa. Mẹ nó, liều mạng cùng nó tranh đoạt những cái kia bị người dùng qua nghịch thiên chi bảo, không bằng lão tử mình sáng tạo ra một cái nghịch thiên chi bảo, không chính là luyện thiên luyện địa điểm sao? Lão tử cũng có thể sáng tạo ra đến. Phong giật mắng to một tiếng, trong lòng phát hung áp, thế mà lách mình rời đi hỗn độn châu, tiếp tục tế ra càn khôn tháp bắt đầu thu lấy khí linh. Chỉ bất quá, Phong giật chế tạo 10 phần ẩn nấp, lại thêm người phía trước đều đang chú ý hỗn độn đỉnh, cho nên cũng không có phát hiện Phong giật ở hậu phương đang tiến hành một cách nghịch thiên kế hoạch. Số 10 ngày sau, Phong giật thu lấy khí linh đạt đến 100 vạn, thậm chí Phong giật còn đem Lôi Năm cùng Huyền Vũ hai người kêu gọi ra hiệp trợ hắn thu lấy khí linh. Cứ như vậy, tốc độ trở nên nhanh hơn, đang thời gian trôi qua 3 tháng, Phong giật thu lấy khí linh trực tiếp đạt đến ngàn vạn. Cũng ngay lúc này, cái kia hỗn độn đỉnh rốt cuộc tại mạnh ra ba vị trưởng lão không ngừng nỗ lực dưới, phát hiện nó vị trí. Cái này khiến mạnh ra ba vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động. Cảm thụ được một cỗ ngon miệng thuần đan ngon miệng, cảm thụ được một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, cảm thụ được cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, mạnh ra ba vị trưởng lão rốt cuộc nhìn không được phá lên cười. Tam ca, rốt cuộc bị chúng ta tìm được hỗn độn đỉnh, chỉ cần thu hỗn độn đỉnh, vậy chúng ta mạnh ra liền có thể trở thành Tử Tiêu Thiên bá chủ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm thu lấy chi pháp. Mạnh lão tam, ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Ngay lúc này, một tiếng gầm nhẹ chui vào mạnh gia tam lão lỗ tai, đi theo liền thấy 6 bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở mạnh gia tam lão trước mặt, đem mạnh gia tam lão đoàn đoàn vây quanh. Lý Hai, Thạch Phi Vũ, các ngươi đây là ý gì? Mạnh lão tam mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Lý Hai cùng Thạch Phi Vũ mấy người người quát, trong lòng đã dâng lên ý là cảm giác bất an. Nghe nói mạnh gia tam tài luyện thiên trận 10 phần cường đại, ba người liên thủ, có thể đối kháng Thái Huyền trải qua sơ kỳ đại năng, hôm nay chúng ta 6 người đương nhiên muốn nhìn các ngươi mạnh gia tam tài luyện thiên trận là cường đại cỡ nào. Lý Hai đại cười hô, tựa như ăn chắc mạnh gia tam lão. Thạch Phi Vũ, đây cũng là ngươi ý tứ à? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ mạnh gia lửa giận sao? Mạnh lão tam nổi giận gầm lên một tiếng, hy vọng có thể để cho Thạch Lý hai nhà xuất hiện mâu thuẫn, dạng này mình liền có biện pháp đục nước béo cò. Đáng tiếc mạnh lão tam nghĩ quá đơn giản, nếu như Thạch Lý hai nhà cái này mấy vị trưởng lão không có ước định cẩn thận, há có thể cùng nhau xuất hiện. Mạnh lão tam, ngươi liền bỏ ý niệm này đi đi, hôm nay ba người các ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, nếu không bị chúng ta 6 người chém giết, hai con đường này các ngươi tuyển một đầu. Tam ca, không dùng cùng bọn hắn nói nhảm, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể phá chúng ta tam tài luyện thiên trận, nhất định phải để bọn hắn nếm thử đắc tội chúng ta mạnh gia tư vị. Đúng, tam ca, chúng ta làm. Mạnh gia cái khác hai vị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận hét lớn, bọn hắn cũng không phải ăn không nói mạnh miệng, cái kia tam tài luyện thiên trận thật rất cường đại, cũng là bọn hắn mạnh gia dựa vào thành danh trận pháp, cũng chính bởi vì cái này trận pháp mới khiến cho bọn hắn có thể trở thành ngũ đại thế lực một trong, cũng có thể đè ép Thạch Lý hai nhà một đầu. Lý Hai, Thạch Phi Vũ, các ngươi thật muốn cùng chúng ta mạnh gia đối nghịch. Hừ, nếu như ngươi từ bỏ hỗn độn đỉnh tranh đoạt, tự phong tu vi 3 năm, chúng ta có thể thả các ngươi rời đi. Phi, ngươi nghĩ thì hay lắm, tam tài luyện thiên trận. Mạnh lão tam mắng to một tiếng, lập tức cùng mình hai vị đệ hợp thành tam tài luyện thiên trận. Tam tài luyện thiên trận vừa ra, quả nhiên phóng xuất ra một cỗ khổng lồ uy năng, nhất là mạnh lão tam tài tế ra một kiện pháp bảo lơ lửng tại ba người bọn họ ở giữa thời điểm, càng làm cho ba người khí tức tăng vọt mười mấy lần. Nguyên bản thái thanh cảnh sơ kỳ tu vi thế mà thật cùng cái kia thái huyền cảnh sơ kỳ đại năng đánh đồng. Giết! Lý Hai cùng Thạch Phi Vũ hai người đồng dạng hét lớn một tiếng, lập tức triển khai công kích, đấm ra một quyền tiên lực cuồn cuộn, uy lực mười phần, hung hăng đánh phía mạnh lão tam đầu lâu. Hai người đồng thời công kích tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái kia mạnh lão tam chỉ là nhẹ nhàng bổ ra một chưởng, thế mà liền đem hai người công kích hóa giải, lộ ra mười phần nhẹ nhõm. Lý Hai Thạch Phi Vũ, hỏi lại các ngươi một lần, thật muốn cùng chúng ta Mạnh gia đối nghịch sao? Mạnh Lão Tam phát ra sau cùng thông điệp, nếu như hai người này thật muốn cùng mình tranh đoạt Hỗn Độn đỉnh, vậy chỉ có thể hạ ngoan thủ, mặc dù Mạnh Lão Tam có lòng tin đánh bại bọn hắn thế nhưng là muốn chém giết bọn hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đến lúc đó, Lý gia hóa thạch gia chỉ sợ sẽ coi là Mạnh gia cái đinh trong mắt. Một trận đại chiến tất không thể miễn. Nói nhảm nhiều quá, Lý Tứ, ngươi cùng Thạch gia lão bát đi phá giải Hỗn Độn đỉnh cấm chế, Mạnh gia ba lão gia hỏa này, chúng ta đỉnh trước ở. Nhị ca biết rồi. Lý Tứ cùng Thạch gia lão bát lập tức thoát ra vòng chiến, hướng phía cái kia Hỗn Độn đỉnh phóng đi, mà Mạnh gia lão tam biết rõ đây là phân tâm thuật, thế nhưng lại không thể không chú ý Lý Tứ cùng Thạch gia lão bát. Cứ như vậy, Mạnh gia tam lão lập tức lâm vào khốn cảnh, thế mà tại Lý Hai cùng Thạch Phi Vũ bốn người công kích phía dưới, liên tục bại lui. Hừ, muốn vượt lên trước đạt được Hỗn Độn đỉnh tuyệt đối không có khả năng, lão ngũ, lão lục, chúng ta thối lui đến Hỗn Độn đỉnh bên cạnh trông coi, chúng ta bọn hắn Thạch Lý Hai nhà làm sao tới cướp đoạt cái này Hỗn Độn đỉnh.